Chương 860, liệt hỏa ào ạt luyện linh vũ. Lợi hại như vậy, sư đệ này là ai? Có nhận thức sao? Trông rất tuấn tú, ta nhận thức, Thiên Khuynh Phong Lạc Ly. Thiên Khuynh Phong phản đồ kia đi. Linh Viễn, câm miệng, Tam Cuồng đi vào trong đó là hắn tự do, người tư tưởng hẹp hòi giống như vậy, đi không xa. Vâng, sư thúc, ta sai lầm rồi. Bất quá Tam Cuồng thực không phải, sư phụ đối với hắn tốt như vậy, hắn lại đi Thiên Khuynh Phong. Thì ra bọn họ là đồng môn hình ảnh động, tựa như ngũ nhân 10 phần phẫn nộ có người phản bội Thiên Khuynh Phong đi chi mạch khác, bọn họ cũng thực phẫn nộ Tam Cuồng rời khỏi hình ảnh động, đi tới Thiên Khuynh Phong. Tuy nhiên cái gì sư thúc nọ, giáo huấn Linh Viễn, nhưng mà nói trong lòng không có vết, đó là không có khả năng. Hai người xuất ra tiền đặt cược, bắt đầu chơi cờ. Lạc Ly lần đầu ở bên ngoài chơi cờ, đưa tay xuất ra một viên trung phẩm linh thạch muốn đầu nhập. Tô Vũ Tiếu lắc đầu ôn nhu nói, Lạc Ly sư đệ, như vậy là không được, đầu tiên cần kích hoạt bàn cờ. Nói xong, nàng nhẹ nhàng điểm bàn cờ một cái, đưa vào linh khí của mình, nhất thời bàn cờ nọ truyền ra một cái thần thức. Tô Vũ Tiếu, đệ tử Thiên Mục Nguyên, thứ 36 hỗn độn đạo kỳ chiến. Chiến tích dĩ vãng, thắng 34 lần, bại 1 lần. Tiền đặt cược, mảnh vỡ hỗn độn, thì ra là thế, cần như vậy, Lạc Ly cũng vươn tay ra, đưa chân khí vào bên trong bàn cờ, nhất thời một cái thần thức truyền ra. Lạc Ly, đệ tử Thiên Khuynh Phong, lần đầu tiên hỗn độn đạo kỳ chiến. Dĩ vãng, thắng không, bại không, tiền đặt cược, địa giai thiên địa linh vật tử ngọc huyền băng hỏa. Ván cờ chuẩn bị, ván cờ chuẩn bị, có chủ trì ván cờ, mời nhanh chóng tói. Đạo kỳ chuẩn bị, mời tranh tiên thủ, nháy mắt, hỗn độn đạo kỳ nọ phát ra hào quang hỗn độn, cần hai người hướng trong đó đầu nhập linh thạch, tranh đoạt tiên thủ. Tô Vũ Tiếu hướng về Lạc Ly nói, sư huynh, cái tiên thủ này tặng cho tiểu nữ tử chứ. Lạc Ly căn bản không quan tâm tới nàng, thuận tay đầu nhập một trung phẩm linh thạch. Linh Viễn ở một bên xem cuộc chiến lập tức nói, thật không ra sao, một điểm quy củ cũng không giảng. Ở đây hạo ờ, không phải bàn cờ thứ nguyên, chỉ là bàn cờ động thiên, hình thành thế giới hỗn độn, rất ít có ý thức thiên địa, tiên thủ căn bản không có dùng, cho nên dưới tình hình chung, đều là nhường cho nữ tu đi tiên thủ trước. Nhưng mà Lạc Ly không biết quy củ này, cờ tranh một bước, hắn lập tức liền tranh tiên thủ. Tô Vũ Tiếu làm ra một bộ dáng khóc không ra nước mắt, nhìn Lạc Ly, Linh Viễn vốn vì nguyên nhân sâu xa Tam Cuồng, liền đối với Lạc Ly không có hảo cảm, lại nhìn thấy Tô Vũ Tiếu nũng nịu, bộ dáng như thế, trong lòng lại chán ghét Lạc Ly. Hắn nói, ta đến chủ trì đánh cuộc, ta áp Tô Vũ Tiếu thắng. Nhất thời hỗn độn đạo kỳ ván cờ từ Linh Viễn tới cầm cái, hắn ủng hộ Tô Vũ Tiếu thắng cờ. Tô Vũ Tiếu nói, sư huynh, người đến trước đi. Lạc Ly cũng không khách khí, xuất ra một viên trung phẩm linh thạch, để vào bên trong bàn cờ, quát. Trực tiếp, hỏa, hỏa tàng hư, một viên linh thạch này đầu nhập, Lạc Ly nháy mắt bị vây vào trạng thái không nhúc nhích, tiến vào bàn cờ. Nghe được nước thứ nhất này của Lạc Ly, mọi người toàn bộ sửng sốt, hắn vừa không có triệu hồi thiên quang, cũng không có hóa sinh đại địa, mà là sử ra hỏa tàng hư, đem hỏa nguyên tàng nhập trong hư không thiên địa, nước thứ nhất bắt đầu này, hoàn toàn rất hay. Cho tới nay, Tô Vũ Tiếu căn bản không có xem Lạc Ly trở thành đối thủ, cũng cau mày, không khỏi cẩn thận hẳn lên, nàng cũng bắt đầu hạ cờ. Trực tiếp, hỏa, hỏa sinh quang, đạo chơi cờ trong quy củ, lúc này đám người Thiên Đô đến, Thiên Đô là người thứ nhất nói có đánh cuộc không? Có đánh cuộc không, ta áp Lạc Ly thắng. Linh Viễn nói, ta và ngươi đánh cuộc, ta cá là Tô Vũ Tiếu thắng. Thiên Đô nói, thật tốt quá, có người đứng ra là được, ta cá là 100 vạn linh thạch. Linh Viễn chính là cau mày, hắn căn bản không có nhiều linh thạch như vậy, sư thúc hắn vỗ bả vai hắn nói, ta cũng đổ 100 vạn linh thạch, ta cá là Tô Vũ Tiếu thắng. Sư thúc này tuy giáo huấn Linh Viễn, nhưng mà hắn nhìn thấy Tam Cuồng, lập tức lại đây ủng hộ Linh Viễn. Cứ như vậy mọi người đều đánh cuộc, sau đó một đám tiến vào ván cờ, quan sát bọn họ chiến đấu. Lúc này Lạc Ly đã hạ 7 nước, hắn mỗi một nước đều là hỏa. Ở trong thế giới bàn cờ của Lạc Ly, thiên hỏa buông xuống, địa hỏa bốc lên, phía trên đại địa, dâng lên mấy núi lửa, nham thạch nóng chảy chạy trồm. Mà Tô Vũ Tiếu cũng vững bước ra cờ, khai cục hỗn độn kỳ tiêu chuẩn, trước có ánh sáng, lại có đất, lại đến kim mộc thủy hỏa thổ, cuối cùng trong đất sinh linh, sinh ra trí tuệ, sinh sản bộ lạc. Bất quá thế giới Tô Vũ Tiếu, lại là một cái thế giới đầm lầy, bầu trời không ngừng mưa, ở trong mưa kia, vô số tích dịch tiến hóa thành người tích dịch, chúng nó giỏi về sử dụng cung tiễn, sử dụng các loại độc tố công kích kẻ địch, bắt xong đầu long, khống chế cự xà đầm lầy, hình thành văn minh thuộc về chính mình. Mà Lạc Ly thì vẫn đang không ngừng sử dụng hỏa kỳ, rốt cuộc ở nước thứ 12, ở bên trong núi lửa kia, đi ra hỏa linh, chúng nó là một đám hỏa tinh linh, chỉ có lớn bằng nắm tay, theo nham thạch nóng chảy, nơi nơi quay cuồng, mà lúc này thế giới Tô Vũ Tiếu đã phái ra Tích Dịch Long kỵ binh khống chế xong đầu long, nơi nơi tìm kiếm quốc gia Lạc Ly. Đến nước thứ 14, rốt cuộc các hỏa tinh linh của Lạc Ly, có được trí tuệ, bắt đầu trưởng thành lên, lúc này Tô Vũ Tiếu đã tìm được quốc gia của Lạc Ly, ở bên trong quốc gia của nàng, vô số Tích Dịch cung xạ thủ bắt đầu tập kết. Linh Viễn ở một bên xem cờ, nhịn không được cười ha ha nói, cái trình độ này, kém quá xa, Lạc Ly thua định rồi. Mọi người xem ra, Lạc Ly một bàn cờ này, thất bại không thể nghi ngờ, nhưng mà chỉ có Thiên Đô nói, vậy cũng không nhất định, thắng bại khó định. Linh Viễn tiếp tục nói, còn khó định cái gì? Ta nghe nói qua Tô Vũ Tiếu ở lúc tố bản quy nguyên, từng lĩnh ngộ vũ chi thiên đạo. Lạc Ly nếu sử dụng chủng tộc khác, có lẽ còn có khả năng chiến một trận, nhưng mà hắn cố tình sử dụng hỏa tinh linh. Tuy hậu kỳ, sẽ tiến hóa ra viêm ma, hỏa quân chủ, hỏa long thú các hỏa tộc cường đại, nhưng mà ta xem không quá ba nước, Tô Vũ Tiếu sẽ sinh ra Tích Dịch tế sư, có thể hô phong hoán vũ, đến lúc đó hỏa thế giới của Lạc Ly sẽ bị nàng dập tắt, thất bại không thể nghi ngờ. Nghe nói như thế, Thiên Đô ánh mắt sáng lên nói, tốt lắm, ta áp thêm 300 vạn linh thạch, người dám tiếp không? Linh Viễn nói, đưa linh thạch cho ta, vì cái gì ta không cần, ta đánh cuộc. Chiến trường tiếp tục, quả nhiên ba nước sau, ở trong bộ lạc Tích Dịch, xuất hiện Tích Dịch tế sư, bọn họ có thể hô phong hoán vũ, dẫn phát mưa to, sau đó Tô Vũ Tiếu khu động bộ lạc của nàng, bắt đầu hướng về quốc gia của Lạc Ly, khởi xướng viễn chinh. Lạc Ly nguy hiểm, chương 509+1, hỗn độn đại chiến kinh quỷ thần. 1. Đại quân mãnh liệt mà đến, hướng về quốc gia hỏa tinh linh Lạc Ly đánh tới. Tô Vũ Tiếu nhẹ nhàng nói, Lạc Ly, có lẽ ta tu luyện không bằng ngươi, nhưng mà ở hỗn độn đạo kỳ, ta là vương giả, ta là hoàng, ngươi chỉ là đá kê chân của ta, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta hận ngươi, ta muốn trả thù ngươi, ngươi quá coi thường Tô Vũ Tiếu ta là Tô Vũ Tiếu có được tiên thân. Ở thế giới hỗn độn này, ai cũng nghe không được Tô Vũ Tiếu lẩm bẩm. Ta cố ý như thế, giả bộ dáng cừu hận Lạc Ly, như vậy các ngươi đều cho rằng ta đi không xa. Đây là Hỗn Nguyên Tông bao nhiêu vạn năm, hình thành quy tắc tử vong, các ngươi cho là ta không hiểu, thật ra ta biết, Tô gia ta ở Hỗn Nguyên Tông tồn tại vô số năm, có cái gì ta không hiểu. Vì trường sinh, vì tiên lộ, ta có thể trả giá tất cả, chính là bán đứng mọi người, chính là nhân cách tôn nghiêm, chính là người nhà chí thân, chính là như chó ăn phân, ta cũng có thể làm ra, huống chi là thù hận quá khứ. Đáng tiếc, khi ta chân chính hiểu ra, đã muộn, thời gian 10 năm, lãng phí như vậy. Bất quá, ta sẽ đem thời gian đoạt lại. Lạc Ly, người nghĩ rằng ta không biết, tam đại phản hư đều vạn phần coi trọng ngươi, ta muốn để cho bọn họ biết, ta cừu thị ngươi như thế, ta liều chết dẫm ngươi, ta vi phạm quy tắc tử vong Hỗn Nguyên Tông, ta cũng có thể đi xa, có thể cho các ngươi đều bội phục không thôi, như vậy bọn họ mới có thể nhìn chăm chú ta, đầu tư ta. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông, tuy không nhiều lắm, nhưng mà ngàn người, trong đó nhân tài vô số, ta đã lãng phí 10 năm, nếu muốn ở bên trong ngàn người xuất đầu, không có phương pháp phi thường, căn bản không có khả năng. Cuối cùng chỉ có thể chìm trong mọi người. Cho nên Lạc Ly, ta muốn dẫm ngươi, ta muốn hận ngươi, để cho tất cả mọi người nhìn thấy cừu hận của ta, hơn nữa ta còn sẽ bắt buộc ta yêu ngươi, triệt tiêu cừu hận, tránh đi quy tắc tử vong Hỗn Nguyên Tông, như vậy ta mới có thể sống sót, trở nên nổi bật. Các ngươi xem ta muốn hung hăng đánh vào mặt các ngươi, bởi vì ta là Tô Vũ Tiếu, Tô Vũ Tiếu có được tiên thân. Vô số Tích Dịch cung tiễn thủ, có cưỡi song đầu long, có khống chế độc giác tê nghiêu, có khống chế triệu hồi long răng, có hô phong hoán vũ, chúng nó một đường đi tới, trong đó Tích Dịch tế sư không ngừng khẩn cầu thần linh che chở, nhất thời dông tố cuồn cuộn, ngàn vạn mưa rơi xuống tiến vào hỏa tinh quốc gia của Lạc Ly, đến chỗ nào, hỏa diễm liền tắt. Chiến đấu bắt đầu, hỏa tinh trong hỏa tinh quốc gia của Lạc Ly vừa mới sinh ra chí lực, nhưng mà ngay cả bộ lạc đều chưa có hình thành, tuy ở thời điểm gia viên bị hủy diệt, tự phát tổ chức lên, cùng đại địch xâm nhập đối chiến, nhưng mà không chịu nổi một kích, hoàn toàn chính là bị tàn sát. Trong mọi người vây xem, Linh Viễn cười ha ha nói, Thiên Đô sư huynh đa tạ ngươi đưa ta linh thạch. Thiên Đô lắc đầu nói, chiến đấu còn chưa có chấm dứt, xem đi. Ta lại thêm 100 vạn linh thạch tiền đặt cược, ngươi thấy thế nào? Linh Viễn nói, cho ta linh thạch, ta vì cái gì không cần, ta thu. Thật không rõ vì cái gì các ngươi tự tin như vậy, đây chính là trận đầu đại chiến hỗn độn đạo kỳ của Lạc Ly, ngươi cứ như vậy kiên định cho rằng hắn nhất định sẽ thắng. Thiên Đô cười nói, bởi vì hắn là sư đệ của ta, nhất định sẽ thắng. Chiến đấu tiếp tục, mảng lớn quốc gia hỏa tinh linh bị mưa tiêu diệt, vô số hỏa tinh linh, bị Tích Dịch nhân đánh chết cuối cùng hóa thành từng bãi than cho tàn, phân tán bốn phương. Quốc gia hỏa tinh linh của Lạc Ly, ở cuối cùng chỉ còn lại có một miệng núi lửa, hỏa tinh linh còn sót lại, tụ tập nơi đó, gắt gao thủ vững gia viên cuối cùng của mình. Đại quân Tích Dịch đem nơi này đoàn đoàn vây quanh, bọn họ cũng không nóng lòng tiến công, chờ đợi mưa hạ xuống, đem hỏa diễm nơi đây tiêu diệt. Tô Vô Tiếu lắc đầu nói, quá đơn giản, quá dễ dàng, thắng rất không có ý tứ. Linh Viễn cười lớn nói, quá dễ dàng, buôn bán lời 500 vạn linh thạch, quá sung sướng. Khi tất cả mọi người nghĩ Lạc Ly thua định rồi, Lạc Ly nở nụ cười. Hắn cầm lấy một viên trung phẩm linh thạch, để vào bên trong bàn cờ, nhẹ giọng nói. Nước thứ 23, hỏa. Chợt hắn giống to một tiếng, toàn thân linh khí tăng vọt vô tận, đem tinh khí thần của mình, toàn bộ rót vào bên trong linh thạch này, hướng về bàn cờ dùng sức một kích, hét lớn. Địa hỏa phong lôi khởi, tử hôi phục nhiên xí, địa ngưu phiên thân, tái tạo càn khôn. Mọi người toàn bộ khiếp sợ, Linh Viễn nhịn không được nói, đạo kỳ kỹ. Sao có khả năng, sao có khả năng, hắn đây là lần đầu tiên chơi hỗn độn đạo kỳ. Thiên Đô cười nói, sao lại không có khả năng, Tô Vô Tiếu nọ nắm giữ mảnh vỡ vũ trì pháp tắc, sư đệ của ta biết rõ thủy khắc hỏa, lại còn sử dụng hỏa kỳ, ngươi cho là hắn ngốc sao. Cho nên ta vừa thấy, đã biết, hắn thắng định rồi. Theo một tiếng giống to này của Lạc Ly, toàn bộ bàn cờ hỗn độn rung lên, thiên địa nhoáng lên một cái, sau đó trong quốc gia hỏa diễm của Lạc Ly, đại địa bị mưa tiêu diệt này, bắt đầu rung động, mặt đất đỏ lên, giống như năng lượng vô tận đang tập kết ở dưới. Sau đó đại địa xuất hiện vết rạn, cuối cùng nổ vang một tiếng, địa chấn. Dầm dầm oanh, địa chấn nọ, núi sập đất nứt, đại địa sụp đổ, tại đây sụp đổ trong, đại quân Tích Dịch nọ, nhất thời hỗn loạn, không ít người Tích Dịch bị vùi lấp dưới đại địa, rơi vào bên trong khe hở. Nhưng mà cái này không tính là cái gì, sau đó ở bên trong đại địa, nham thạch nóng chảy vô tận chảy ra, cùng với nham thạch nóng chảy còn có hỏa diễm vô cùng. Vô số người Tích Dịch, ở trong lửa nóng, hóa thành cho bụi. Sau đó, cho tàn hỏa tinh linh, bắt đầu thiêu đốt một lần nữa, chúng nó bùng nổ viêm năng vô tận, lại một lần nữa sống lại. Bất quá sống lại này cũng không phải là tiểu tinh linh, mà là hỏa quân chủ. Sống ở bên trong nham thạch nóng chảy, khống chế hỏa diễm lực, vương giả trong hỏa tinh linh, chí tôn hỏa diễm vô thượng, hỏa quân chủ. Vô số hỏa quân chủ xuất hiện, bọn họ phát ra giống to, bọn họ khống chế hỏa diễm, bọn họ khống chế nham thạch nóng chảy, toàn bộ đại quân Tích Dịch, một kích toàn diệt, toàn quân bị diệt. Tế sư Tích Dịch này, ở trước khi tử vong, liều mạng cầu nguyện thần linh bọn họ, mưa to tầm tả. Nhưng mà, địa phương hỏa dâng lên, lúc hỏa diễm sôi trào, mưa to này giống như là chất dẫn cháy vậy, ngược lại là hỏa diễm nọ càng thêm hung mãnh. Địa hỏa ào ạt, chính là huyết mạch đại địa, mưa nho nhỏ, vọng tưởng tiêu diệt hỏa diễm này, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, buồn cười không tự lượng, tạm thời tắt, là vì bùng nổ về sau. Tất cả mọi người choáng váng, khó mà tin tất cả trước mắt. Hồi lâu, Tô Vũ Tiếu nói, địa hỏa đạo thể, địa hỏa đạo thể. Linh Viễn lúc này cũng tỉnh ngộ lại nói, địa hỏa đạo thể, địa hỏa. Khó trách hắn trực tiếp là hỏa tàng hư, thì ra chính là vì thế chuẩn bị. Chương 509 cộng 2, hỗn độn đại chiến kinh quỷ thần. 2. Đồng môn khác vây xem cũng tán thưởng không thôi, có người bắt đầu liên hệ bằng hữu, chiến đấu phấn khích như vậy sao có thể bỏ qua, nhất thời bốn phía không ít đệ tử Hỗn Nguyên Tông tụ tập nơi này, quan sát bọn họ chiến đấu. Núi lửa bùng nổ, biển lửa vô tận hỏa tinh linh tấn thăng hỏa quân chủ, đại quân Tích Dịch toàn diệt. Lạc Ly bắt đầu phản kích, núi lửa biển lửa nọ, bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch trương, từng chút một hướng về thế giới đầm lầy của Tô Vũ Tiếu mà lan tràn đi. Bất quá lúc này khuyết điểm hỏa quân chủ của Lạc Ly hiện ra, đại quân hỏa quân chủ của hắn, không có hình thành bộ lạc, không có chỉ huy thống nhất, hỏa quân chủ này tự do tản mạn, tùy tính mà đến, không có hình thành đại quân tiến công bộ lạc đầm lầy mà là theo tính tình của chính mình. Theo hỏa diễm lan tràn, nơi nơi khuếch trương, cho Tô Vũ Tiếu cơ hội thở dốc. Bất quá giống như Lạc Ly không chút nào để ý cái này, hắn tiếp tục từng bước một đầu nhập quân cờ, lại là hỏa kỳ. Tô Vũ Tiếu thấp giọng nói, Lạc Ly, quả nhiên ta xem thường ngươi, bất quá, ngươi đừng tưởng rằng ta là dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nàng hô lớn, nước thứ 28, mộc diễn sinh. Nàng liên tục hạ ba nước mộc kỳ, nhìn không dùng được nhưng mà nước thứ 31, nàng hét lớn một tiếng. Nước thứ 31, càn khôn hữu đạo xà hóa long. Theo một quân cờ này của nàng hạ xuống, người Tích Dịch dưới tay Tô Vô Tiếu, nhất thời bắt đầu biến hóa, vốn là người Tích Dịch, bắt đầu tiến hóa, từ rắn hóa rồng. Tuy rất nhiều người Tích Dịch, tiến hóa thất bại thân thể nổ tung, nhưng mà cũng có người Tích Dịch tiến hóa thành công. Hóa thành một đám long nhân khôi ngô hùng vĩ, bọn họ thể hóa xong, nắm lên người Tích Dịch bên người bắt đầu nuốt ăn. Theo long nhân xuất hiện, song đầu long cũng bắt đầu tiến hóa thành cửu đầu long. Độc giác tê ngưu nó bắt đầu tiến hóa, hóa thành cự hình long tê, hình thể của nó hóa lớn vô tận,

hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Long Thần mắng. Tiểu vương bát đản, thần nho nhỏ, cũng dám chém ta. Ngươi là thần tử thần tôn thế giới nào, thần tính sao lại yếu như vậy, giống như món đồ chơi vậy. Ngươi có biết ta là ai không? Còn chưa có nói xong, Vũ Long Thần lại là một kích, lại là một đạo thác nước thủy long đánh xuống. Đại Phạm Thần chủ nhất thời giận dữ quát, tiểu vương bát đản, không có đầu, thật sự là xem bổn tỏa dễ khi dễ, chết đi. Đại Phạm Thần chủ nổi giận, theo hắn nổi giận, toàn bộ trong thiên địa, toàn bộ hỏa nguyên tố, toàn bộ tụ tập trên người đến hắn, toàn bộ hỏa quân chủ, hỏa nguyên, hỏa linh, trong thiên địa đã không còn cái gì khác, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể hắn. Nháy mắt, Đại Phạm Thần chủ thân thể không ngừng tăng vọt, đỉnh thiên lập địa, thân hình ước chừng nghìn trượng, Vũ Long Thần nọ ở trước mặt hắn, giống như là một tiểu hài tử. Vũ Long Thần giống to, tiếp tục điên cuồng xuất kiếm, phía trên đại địa, tín đồ của hắn, quỳ gối liều mạng cầu nguyện, cung cấp thần lực, tế sư bắt đầu huyết tế, vì hắn gia tăng lực lượng. Nhưng mà thực lực cách quá xa, quản chi ở đây là thế giới hỗn độn đạo kỳ, Đại Phạm Thần chủ cũng nắm giữ lực tối cao, hắn một tay chộp tới. Vũ Long Thần lập tức bỏ chạy, nhưng mà dưới một chảo của Đại Phạm Thần chủ, đột phá thời không, vô luận đối phương trốn chạy đến địa phương nào, một tay đã bắt lấy Vũ Long Thần. Hắn quát, tiểu vương bát đản, chém ta, chết. Dùng sức lôi kéo, nhất thời đem hai vai Vũ Long Thần xé xuống, sau đó đem chân bẻ đi, rồi ở trong tay dùng sức xoa nắn, Vũ Long Thần lớn chừng trăm trượng nọ, lập tức bị hắn chà sát thành cầu thịt. Chợt hắn hai tay dùng sức vỗ, bốp, Vũ Long Thần nọ nhất thời bị hắn vỗ thành một cái bánh thịt. Sau đó lại bốp bốp bốp, dùng sức vỗ chụp, hoàn toàn đánh thành một đống thịt nát, lúc này hắn mới tính xả giận trong lòng. Bất quá thần, cường đại nhất, quản chi hóa thành thịt nát, cũng sẽ tự động sống lại. Đại Phạm Thần chủ mở miệng, một đoàn hỏa diễm phun ra, nhất thời đem thịt nát Vũ Long Thần này, tươi sống luyện hóa. Phía trên đại địa, Long Nhân thấy một màn như vậy, có thét chói tai, có điên cuồng công kích, có hoàn toàn choáng váng, không tin ánh mắt chính mình. Giống như bọn họ quấy đến Đại Phạm Thần chủ, hắn nói, bực bội. Hắn chợt dậm chân, đại địa bốc lửa, phàm là vật còn sống, toàn bộ đốt thành cho bụi. Trong nháy mắt, không đến 10 tức, phía trên đại địa, chỉ còn lại có hỏa diễm vô tận, toàn bộ Long Nhân đều bị chết cháy. Nháy mắt chợt lóe, chiến đấu chấm dứt, ván cờ tiêu tán. Đại Phạm Thần chủ thật lớn nọ, trước khi thân thể khô sụp đổ, nhịn không được lại kêu một câu, nơi này là nơi nào, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Có ai có thể nói cho ta biết một chút không? Sau đó, thế giới sụp đổ, Đại Phạm Thần chủ phân thần bị tiễn bước, tất cả chấm dứt. Hấp thụ giáo huấn quỷ thánh lần trước, thẳng đến xác định Đại Phạm Thần chủ hoàn toàn rời khỏi, Lạc Ly lúc này mới bình tĩnh nói, biết nhiều như vậy làm gì? Ngươi coi như là một giấc mộng đi. Phía trên đại địa, tất cả tiêu tán, hóa thành linh thạch bay ra, Lạc Ly cùng Tô Vũ Cứu tổng cộng đầu nhập 216 nước trung phẩm linh thạch, Lạc Ly thu về 150 khối, tương đương với buôn bán lời 40 khối trung phẩm linh thạch. Cái này bất quá là chuyện nhỏ, trừ bỏ này linh thạch, mảnh vỡ hỗn độn làm như tiền đặt cược thuộc về Lạc Ly ra, càng mấu chốt là, ở bên trong bàn cờ kia, bay ra hai cái quang cầu, đây là thu hoạch lần đại chiến này. Hai cái quang cầu này, một cái là Vũ Long Thần, một cái là Đại Phạm Hỏa Thần. Tô Vũ Tiếu căn bản không có phản ứng lại, đến cùng đã xảy ra cái gì, cứ như vậy, chính mình bị đánh bại, thậm chí một điểm cơ hội phản kích đều không có, thẳng đến quang cầu xuất hiện, nàng còn chưa có phản ứng lại. Bất quá nhìn thấy Vũ Long Thần, nàng lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hướng về Lạc Ly cầu xin nói. Lạc Ly sư huynh, Vũ Tiếu sai lầm rồi, chỉ cần sư huynh cho ta Vũ Long Thần kia, Vũ Tiếu không bao giờ nữa cùng sư huynh đối chọi nữa, sư huynh, người bảo ta làm cái gì, ta sẽ làm cái đó, van cầu người. Tiếng cầu xin đáng thương nọ, kim thạch đều đã rơi lệ, người đá đều đau lòng. Nhưng mà Lạc Ly học thanh âm lão hòa thượng bà sa chủ thế giới nọ, hai tay chắp tay nói, ngã Phật tử bi. Lập tức, mọi người đều ngốc, Lạc Ly lập tức lựa chọn sử dụng Đại Phạm Hỏa Thần, quang cầu nọ bay ra, Lạc Ly duỗi tay ra, tiểu hồng xuất hiện, một cái miệng, đem quang cầu này nuốt vào. Sau đó ở trên người tiểu hồng, phát ra hào quang vô tận, nó bắt đầu tiến hóa, ở trong cơ thể nó viêm năng sôi trào. Lạc Ly đưa tay, đem tiểu hồng thu vào trong thái sơ động thiên của mình, tiểu hồng bay trở về sào huyệt của mình, sau đó bắt đầu tiến hóa. Lạc Ly sở dĩ có thể triệu hồi phân thân Đại Phạm Thần chủ, chính là bởi vì tiểu hồng giúp. Ngay từ đầu, Lạc Ly đã tính đến Tô Vũ Tiếu nhất định sẽ mượn dùng mảnh vỡ Vũ Thủy pháp tắc của mình, muốn đánh bại nàng, muốn đem nàng nghiền áp, đánh phục nàng, cho nên Lạc Ly dùng hỏa, tuy hỏa bị thủy khắc chế, nhưng mà mình vẫn có thể thắng. Tô Vũ Tiếu ngây ngốc nhìn, chính mình tất cả tính kế, toàn bộ thành không. Không quản chi là hỗn độn đạo kỳ mình am hiểu nhất, mình cũng thua. Vốn ý tưởng của mình muốn nghiền áp Lạc Ly, dẫm lên Lạc Ly, đã hoàn toàn vỡ nát, hơn nữa càng làm cho nàng không tiếp thụ được là mình huyết chiến, đối với Lạc Ly mà nói, chẳng qua là vì thực vật bồi dưỡng linh thú. Nàng nhịn không được mở miệng, một ngụm máu tươi phun ra, phun đến phía trên bàn cờ, sau đó nàng cái gì cũng không có nói, xoay người rời khỏi, lưu lại nước mắt. Mọi người chung quanh ngây ngốc nhìn, ai cũng thật không ngờ kết cục này, Linh Viễn không ngừng nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy. Thật sự là dám làm, đại phạm thần chủ đều dám đùa bỡn, tiểu tử này thật lợi hại. Đúng, đúng, thực phấn khích, ván cờ này thực thích. Quá mức nghiện, có thể xem được ván cờ đã ghiền như vậy. Không biết ai là người đầu tiên vỗ tay, bốp bốp tiếng vỗ tay vang lên, còn có người huýt sáo. Đây là một loại thừa nhận đối với Lạc Ly. Thiên Đô nói, Linh Viễn, bồi Linh Thạch. Linh Viễn nói tốt, có chơi có chịu, cho các ngươi Linh Thạch. Nói xong, hắn bắt đầu phát Linh Thạch, đám người Thiên Đô là kiếm được một số lớn. Lạc Ly thu hồi Linh Thạch quân cờ này, muốn rời khỏi, Linh Viễn đột nhiên nói. Lạc Ly, không cần đi, ngươi dám cùng ta chiến một trận hay không, để cho ta lĩnh hội hỏa thần hàng thế của ngươi. Chương 511 cộng 1, kỳ gian chí thần Duy Chân Long. 1. Lạc Ly nhìn về phía hắn nói, xin hỏi sư huynh, xưng hô như thế nào? Tam Cuồng bên tai Lạc Ly nói, hắn gọi Linh Viễn, đệ tử Hình Ảnh Động, kẻ này tu luyện chúng sinh lâm thủy thần đạo, chơi cờ cũng là như thế, có thể ngự sử 36 hải thần thú, khống chế biển lớn, Tô Vũ Tiếu vũ thủy đạo nho nhỏ, cùng hắn không có cách nào khác so sánh, cho nên hắn không sợ hỏa thần hàng thế của ngươi. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, sư huynh, xin chỉ giáo. Linh Viễn gật gật đầu, hắn chỉ thiên địa linh vật kia của Lạc Ly nói. Chúng ta cũng đổ cái gì đi. Ta xem linh vật này của sư đệ ngươi không tệ, ngươi dám lấy nó làm tiền đặt cược, cùng ta cá một ván hay không? Lạc Ly nói, địa giai hạ phẩm thiên địa linh hỏa tử ngọc huyền băng hỏa. Sư huynh, ngươi lấy cái gì làm tiền đặt cược? Linh Viễn đưa tay, xuất ra một đoàn hào quang nói, đây là sư phụ ta ngày hôm qua đại chiến thứ nguyên đạo kỳ đoạt được linh vật. Huyền Phố Cung, vật ấy, chính là một trong Côn Luân Bát Điện, làm thứ nguyên thế giới ngũ pháp thánh địa người hóa sinh. Ngươi tại thứ nguyên thế giới đem vật ấy để vào là có thể được linh điền tốt nhất. Lạc Ly lẩm bẩm nói, Côn Luân Bát Điện. Côn Luân Bát Điện chính là động thiên kiến trúc quần lạc nổi danh nhất của Côn Luân phái, phân biệt là Bích Ngọc Đường, Quỳnh Hoa Cung, Huyền Phố Cung, Lãng Phong Điên, Thiên Dung Thành, Tử Thúy Đan Phòng, Ngọc Anh Cung cùng Côn Lôn Khư. Trong đó Huyền Phố Cung là kiến trúc linh điền tốt nhất trong thứ nguyên động thiên, Tử Thúy Đan Phòng lại là phòng luyện đan tốt nhất trong thứ nguyên động thiên, Thiên Dung Thành lại là nơi nuôi dưỡng linh thú tốt nhất, Ngọc Anh Cung lại là xưởng luyện bảo tốt nhất. Không thể tưởng được sư phụ Linh Viễn, ngày hôm qua đại chiến, thế mà được bảo vật như thế, vừa lúc linh điền trong Thái Sơ động thiên của mình cần bảo vật này, có lẽ có bảo vật này là có thể gieo trồng ra 7 loại linh trùng nọ. Lạc Ly gật gật đầu nói, tốt, tiền đặt cược này có thể, chúng ta đến đi. Linh Viễn gật gật đầu nói, đến đây đi, Lạc Ly, chúng ta chiến một trận. Nói xong, hắn nhẹ nhàng điểm bàn cờ, đưa vào linh khí của mình. Nhất thời bàn cờ nọ truyền ra một cái thần thức. Linh Viễn, đệ tử Hình Ảnh Động, hỗn độn đạo kỳ chiến thứ 867. Chiến tích dĩ vãng, thắng 714 trận, bại 152 trận. Tiền đặt cược, Côn Luân Bát Điện Huyền Phố Cung. Lạc Ly cũng đưa tay ra, đưa chân khí vào bên trong bàn cờ, nhất thời một cái thần thức truyền ra. Lạc Ly, đệ tử Thiên Khuynh Phong, lần thứ 2 hỗn độn đạo kỳ chiến. Chiến tích dĩ vãng, thắng 1 lần, bại 0. Tiền đặt cược, địa giai thiên địa linh vật tử ngọc huyền băng hỏa. Ván cờ chuẩn bị, có chủ trì ván cờ, xin mau chóng mời tới. Đạo kỳ chuẩn bị, xin tranh tiên thủ. Nháy mắt, hỗn độn đạo kỳ nọ phát ra hào quang hỗn độn, cần hai người hướng trong đó đầu nhập linh thạch, tranh đoạt tiên thủ. Linh Viễn đưa tay, đầu nhập một viên trung phẩm linh thạch nói, ta cùng ngươi tranh. Lạc Ly cười, cũng đầu nhập một viên linh thạch nói, ta tất lấy tiên thủ. Linh Viễn nói, dựa vào cái gì? Hắn tiếp tục ném mạnh một viên trung phẩm linh thạch, Lạc Ly lắc đầu nói, 10 vạn, Linh Viễn sửng sốt nói, cái gì 10 vạn, Lạc Ly xuất ra 10 viên thượng phẩm linh thạch, toàn bộ đầu nhập nói, 10 vạn linh thạch. Linh Viễn nhíu mày nói, người nghĩ rằng ta không có. Hắn cũng đầu nhập 10 vạn linh thạch, nhưng mà Lạc Ly lắc đầu, lại đưa tay, xuất ra 2.000 viên thượng phẩm linh thạch, đây là 2.000 vạn linh thạch, sau đó hắn tùy ý đưa vào 50 viên thượng phẩm linh thạch nói. Linh Viễn sư huynh, ngươi không cần cùng ta đấu linh thạch, vì tiên thủ, ta có thể đều quăng vào, ngươi theo không? Thốt ra lời này, Linh Viễn khẽ cắn môi, hắn căn bản không có nhiều linh thạch như vậy. Hắn nói, ngươi ác, ngươi lấy linh thạch đập ta, tốt, ngươi tiên thủ đi. Ta nói cho, tiên thủ không nhất định thắng. Lạc Ly thắng được tiên thủ, nhưng mà hắn cũng không có dễ dàng chơi cờ, mà là nhắm mắt, tay cầm linh thạch, giống như đang tự hỏi cái gì. Linh Viễn đợi một hồi, nhịn không được nói, Lạc Ly sư đệ, hơn nửa ngày rồi, người cầm tiên thủ, cũng không chơi cờ, muốn cái gì? Lạc Ly cười nói, ngượng ngùng, có chút thất thần. Sau đó viên trung phẩm linh thạch thứ nhất hạ xuống, nước thứ nhất, hỏa sinh quang. Nháy mắt, Lạc Ly không nhúc nhích, tâm thần rót vào bên trong hỗn độn đạo kỳ, bắt đầu chơi cờ. Linh Viễn không khỏi cau mày, cái tiên thủ này tranh đến tranh đi có cái ý nghĩa gì, rất đơn giản khai cờ, nhìn không ra cái tiên thủ này có chỗ tốt gì, hắn cũng là bắt đầu chơi cờ. Nước thứ nhất, thủy, thủy sinh hải. Hai người bắt đầu chiến đấu của mình, Linh Viễn có một bộ chiến thuật của mình, hắn bắt đầu xây dựng quốc gia của mình, ở dưới hắn khống chế, trong quốc gia của hắn, biển lớn xuất hiện, lốc xoáy vô tận, mưa gió lôi điện, nổ vang vô cùng, giống như hồng hoang vậy. Mà Lạc Ly lúc này đây thế mà không có sử dụng hỏa kỳ, mà là cũng xây dựng một cái thủy thế giới, ở trong thế giới của hắn, cũng vô cùng vững vàng, hải lưu ổn định, trời trong nắng ấm. Hai người phong cách, hoàn toàn khác nhau, hầu như chính là hai cái cực đoan. Cái hỗn độn đạo kỳ này, trừ bỏ thế giới hai người bọn họ chiếm cứ, còn có vô số không gian khác, nhưng mà hai người đều sử dụng biển lớn thủy hệ để bắt đầu, thế giới này đã không có vật gì khác, dần dần toàn bộ thế giới toàn bộ biến thành thủy hải dương. Dưới tình hình chung, hỗn độn đạo kỳ thiên hạ 10 phần, hai người khai cục, thời điểm ban đầu, một người chiếm cứ một phần, sau đó tìm kiếm đối phương, bắt đầu chiến đấu, từng chút một mở rộng lãnh địa của mình. Nhưng mà cái bàn cờ này lại không như vậy, ở lúc tiên thủ bắt đầu, Lạc Ly đầu nhập 60 viên thượng phẩm linh thạch, Linh Viễn cũng đầu nhập vào 10 viên thượng phẩm linh thạch, bọn họ sử dụng bàn cờ động thiên, chẳng qua sử dụng trung phẩm linh thạch làm quân cờ, mà một viên thượng phẩm linh thạch chính là 100 viên trung phẩm linh thạch. Mà Lạc Ly lại nghĩ nửa ngày, linh khí linh thạch này, dần dần phân tán bên trong thế giới này ở dưới nhiều linh thạch như vậy rót vào, lặng lẽ thay đổi. Vốn cũng chính là 10 phần thiên hạ, một người một phần, hiện tại biến thành ngàn phần thiên hạ, một người một phần. Lúc này đây thế giới hỗn độn đạo kỳ, rõ ràng so với trước kia, ước chừng lớn gấp trăm lần. Mà Linh Viễn căn bản không có phát hiện, lực chú ý của hắn đều ở trong tiểu thế giới của mình, khổ tâm kinh doanh hồng hoang hải vực của mình, ở trong hoàn cảnh tàn khốc này. Trời sinh cạnh tranh tự do, mới có thể sinh ra 36 hải thần thú hắn am hiểu sử dụng nhất, mau chóng hình thành sức chiến đấu. Mà ánh mắt của Lạc Ly, lại ở ngoài quốc gia của mình. Lạc Ly không có chế tạo chủng tộc văn minh thuộc về mình, chỉ kinh doanh cái thế giới biển lớn này, chế tạo một loại hoàn cảnh biển lớn cùng thế giới hiện thực cực kỳ ăn khớp. Không bàn mà hợp ý với thiên lý, so ra mà thôi, thế giới của Lạc Ly càng thích hợp sinh vật sinh trưởng, càng thích hợp thiên địa tiến hóa. So với hải vực tàn khốc nọ, càng được hỗn độn đạo kỳ tán đồng. Chương 511 cộng 2, kỳ gian chí thần duy chân long. 2. Theo thời gian trôi qua, từng nước cờ linh thạch hạ xuống, hai thế giới của bọn họ dần dần thành hình. Nước thứ 15, hải thần thú đầu tiên của Linh Viễn sinh ra, hắn lập tức khu động hải thần thú này đi tìm Lạc Ly, dựa theo kinh nghiệm, năm ba nước, mình là có thể tìm được Lạc Ly. Mà chỗ của Lạc Ly, còn đang sinh ra vô số sinh vật phù du. Sau đó xuất hiện những con tôm nhỏ lấy sinh vật phù du làm thức ăn. Nước thứ 17, hải thần thú thứ 2 sinh ra, hải thần thú dò đường nọ, hoàn toàn bị lạc ở trong biển lớn, căn bản tìm không thấy quốc gia của Lạc Ly, thế giới này so với Linh Viễn tưởng tượng, ước chừng lớn gấp trăm lần. Mà lúc này, chỗ của Lạc Ly xuất hiện cá nhỏ lấy tôm nhỏ làm thức ăn, xuất hiện cá lớn lấy cá nhỏ làm thực vật, sau đó xuất hiện cá mập, cá voi lấy cá lớn làm thực vật. Theo Lạc Ly bồi dưỡng, loại tiến hóa này là tự nhiên nhất. Bốn phía hải vực nọ, dần dần bắt đầu tiến hóa, toàn bộ hỗn độn đạo kỳ, đều bắt đầu hóa thành hải dương như của Lạc Ly, mô phạm thế giới của Lạc Ly, bên trong biển lớn xuất hiện sinh mệnh, sinh vật phù du, tôm nhỏ, cá lớn. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm, Linh Viễn dần dần phát hiện không đúng, bất quá hắn không chút nào để ý, tiếp tục bồi dưỡng. Hắn tin tưởng vững chắc, cái thế giới biển lớn này, chỉ cần mình bồi dưỡng ra 36 hải thần thú mạnh nhất, mình chính là vô địch. Lạc Ly cũng đang bồi dưỡng, vô số loại sinh mệnh hải dương xuất hiện ở trong tay hắn, theo sinh mệnh hải dương này xuất hiện, hải vực chung quanh cũng noi theo. Rốt cuộc nước thứ 23, dần dần ở trong hải vực của hắn, sinh ra một loại sinh mệnh kỳ dị giống như cá sấu vậy, bọn chúng gia nhập vào trong đường dây thực vật, làm thành một mắt xích tồn tại trong đó, theo nó sinh ra, hải vực chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện loại sinh mệnh này. Những người khác đối với sinh mệnh này không chút nào quen thuộc, nhưng mà Lạc Ly đối với nó lại vô cùng quen thuộc, đây là ngạc long. Lạc Ly mỉm cười, chuyển hoán phương châm bồi dưỡng, toàn lực bồi dưỡng ngạc long này. Nước thứ 87, 36 hải thần thú của Linh Viễn toàn bộ thành hình,

trời lật đất diệt, thiên địa đều không. Rồng này vừa ra, vạn vật tiêu tán, chỉ có chân long. Nhìn thấy chân long này vừa ra, Linh Viễn lập tức choáng váng, bởi vì hắn biết, hắn thua rồi. Chiến đấu còn lại, sẽ không nên dùng chiến đấu đến hình dung, dùng hành hạ đến chết đến hình dung thì tốt hơn. Hải Hoàng giơ lên hải thần kích, vọt qua đầu tiên, không hổ là hoàng giả, quản chi đối mặt chân long, toàn thân run run, nhưng mà hắn vẫn vọt đi lên. Sau đó chân long một kích, hải hoàng hóa thành bột mịn, hải thần kích nọ cũng bị chân long bẻ. Sau đó chính là đại giết hải, cái gì hải thần thú, ở trước mặt chân long, bọn chúng liền giống như món đồ chơi vậy, không chịu nổi một kích. Lạc Ly mở miệng nói, Linh Viễn, ngươi mới vừa rồi nói, ta tặng cho ngươi, thân thể cường đại, là có thể nghiền áp ưu thế tộc đàn, đây là đặc tính người tu tiên chúng ta. Ngươi bại rồi, Linh Viễn trong tay cầm linh thạch, nhưng mà nước tiếp theo, hắn rốt cuộc không thể hạ xuống, nhìn hải thần thú tử chiến không lùi, nhìn chúng nó nhất nhất bị giết hại, hắn cúi đầu nói. Ta đã bại, ta nhận thua, không cần giết nữa. Linh Viễn nhận thua, chúng sinh lâm của hắn chính là hải thần đạo này, hắn là không đành lòng nhìn hải thần thú, bị tàn sát thảm. Linh Viễn nhận thua, ván cờ tiêu tán, Lạc Ly thắng. Linh Viễn nhận thua, hỗn độn đạo kỳ chấm dứt, tất cả tiêu tán, biển lớn nọ hóa thành từng viên linh thạch hư ảo bay ra, thật ra lần đối chiến này, linh thạch làm quân cờ, cũng không có bao nhiêu, mấu chốt ở chỗ 70 khối thượng phẩm linh thạch tiên thủ phía trước. Lạc Ly lục tục thu về, hồi 43 khối thượng phẩm linh thạch, tuy tổn thất một ít, nhưng mà thu hoạch chân chính không ở nơi này. Hai đạo ánh sáng bay ra, hỗn độn đạo kỳ bảo vật sinh ra, quả nhiên cùng Lạc Ly tưởng tượng giống nhau, một cái là hải hoàng, một cái là chân long. Lạc Ly lập tức lựa chọn chân long, quang cầu nọ Lạc Ly thu vào tay trong, nháy mắt tiểu thạch xuất hiện, một ngụm nuốt vào, sau đó tiểu thạch bắt đầu tiến hóa, từ giao long tiến hóa ứng long, đáng tiếc cái này chỉ là chân long, không phải long thần phân thân, bằng không nhất định sẽ thăng thêm vài cảnh giới. Sau đó Lạc Ly thu hồi tiền đặt cược Huyền Phú Cung, nhìn quang cầu này, cao hứng không thôi. Linh Viễn thua cờ lại thua linh thạch, buồn bực không thôi, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính nói. Lạc Ly, quả thật lợi hại, bất quá ta vẫn sẽ hướng ngươi khiêu chiến, ta nhất định phải thắng ngươi. Trong giọng nói, khí tức oán hận, phẫn nộ tiêu tán, ngược lại là đại khí vô cùng, đã đem thắng bại ân oán, đặt ở sau đầu. Các tiền bối khác chung quanh, khẽ gật đầu, kẻ này có thể bồi dưỡng. Lạc Ly cũng ôm quyền nói, Linh Viễn sư huynh 36 hải thần thú của người, cũng rất mạnh, ta sở dĩ có thể thắng là tính kế nhiều mặt, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, nếu chiến đấu cứng đối cứng, ta có lẽ sẽ không thắng. Kiệu đỏ mỗi người nâng, đối phương thoải mái như thế, mình sao có thể keo kiệt. Linh Viễn ha ha cười nói, Lạc Ly sư đệ, người khách khí rồi, ta tinh tế hồi tưởng, hầu như không có khả năng trở bàn, ta bại tâm phục khẩu phục. Đúng lúc này, một bên có người nói, Lạc Ly, ta hướng ngươi khiêu chiến, dám cùng ta tiếp một bàn không? Lạc Ly sư đệ, kỳ thuật tốt để cho ta tiếp ngươi. Lạc Ly, ta muốn cùng ngươi tới một bàn. Trong lúc nhất thời, người khiêu chiến như nước, Lạc Ly muốn tiếp thì Thất Trúc ở một bên nói, Lạc Ly, sự bất quá tam. Có thể, hôm nay chiến đấu cứ như vậy đi, trở về nghỉ ngơi, ngày mai tái chiến. Sư huynh đã nói chuyện, Lạc Ly ôm quyền nói, các vị sư huynh sư thúc, hôm nay cứ như vậy đi, ta thần thức tiêu hao nhiều, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Thiên Đô nói, đúng, ngươi liên tục đánh cờ một tháng cũng chưa có nghỉ ngơi, trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai tái chiến, vừa nói như vậy, mọi người cũng sẽ không khiêu chiến nữa. Có người nói, Lạc Ly sư đệ, ngày mai đến đây, nên tìm ta trước, ta nơi này có thứ tốt đánh cuộc cùng ngươi. Đúng, đúng, Lạc Ly ngày mai đến nhớ tìm ta. Cứ như vậy Lạc Ly rời khỏi, cùng đám người Thất Trúc quay về Thiên Khuynh Phong. Thất Trúc nói, Lạc Ly, địa giai linh vật của ngươi làm cho bọn họ mọi người ánh mắt đều đỏ. Khó trách nhiều người như vậy khiêu chiến Lạc Ly, thì ra là đê giai linh vật nọ hấp dẫn, Lạc Ly chỉ cười. Thất Trúc tiếp tục nói, nhớ kỹ ngày mai chơi hai trận, thì không cần chơi nữa, hơn nữa ngươi cần nhớ lấy, chơi cờ thắng cờ không phải mục đích, tu luyện mới là mục đích. Lạc Ly gật đầu nói, sư đệ rõ ràng. Trở về động phủ, Lạc Ly thở ra một hơi dài ngồi ở bên trong phòng tu luyện, nháy mắt Lạc Ly biến thành lão nhân, sử dụng khô vinh đại pháp, tinh tế hồi tưởng một tháng này mình chơi cờ. Thật ra đại chiến này, Lạc Ly vẫn đều sử ra khô vinh đại pháp, chỉ là sử dụng mặt nạ che giấu, không ai phát hiện mà thôi. Tinh tế quy nạp tổng kết, bàn cờ này ta sai ở nơi nào, bàn cờ này ta nên như thế nào, bàn cờ này ta nên sửa sử dụng chiến thuật gì, vô số ý tưởng quanh quẩn ở trong đầu, Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu khổ tu. Hồi lâu, hắn thở ra một hơi dài, chấm dứt tu luyện, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Một hồi đại chiến, thắng được mảnh vỡ hỗn độn 3.000 vạn linh thạch, thắng được Côn Luân Bát Điện Huyền Phố Cung, phân thân đại phạm thần chủ, chân long, đều bị tiểu hùng tiểu thạch ăn luôn. Lạc Ly đầu tiên cầm lấy côn luân bát điện huyền phố cung nọ, trở về thái sơ động thiên của mình, đi vào linh điền phụ thuộc phường thị, linh điền nọ vẫn hoang phế, không người canh tác, quỳnh hoa thất thiên thực bà xa thế giới, vẫn chưa trồng. Lạc Ly đem huyền phố cung này xuất ra, đặt ở phía trên linh điền này, nhất thời linh điền này phát ra cường quang, cùng phường thị thoát ly, bay đến bên trong thái sơ động thiên, ở một chỗ thổ địa bằng phẳng biến đổi, hóa thành một mảng cung điện. Sau đó toàn bộ thái sơ động thiên đô rung lên, Lạc Ly thần thức nháy mắt bị bắn ra thái sơ động thiên, cần chờ đợi trong đó tiến hóa. Ước chừng 3 canh giờ sau, tiến hóa xong, Lạc Ly vội vàng trở về thái sơ động thiên, chính là sửng sốt, thái sơ động thiên so với trước kia, lại lớn không ít, ở phía trên mảng đất trống kia, hơn một mảng cung điện cẩm tú. Cung điện này màu son ngói ngọc, tường vây đỏ tím, ước chừng chiếm đất hơn 10 mẫu, xem qua cùng toàn bộ thái sơ động thiên, không hợp nhau. Kiến trúc trong thái sơ động thiên của Lạc Ly, cùng cung điện này so sánh, chính là đại viện địa chủ nhà quê so sánh cùng cung điện hoàng cung đại nội, vô luận ở trên khí thế, hay là ở trên chi tiết, kém vô số lần. Đi vào phía trước cung điện nọ, đẩy ra cửa lớn màu vàng tím, phía trước là một cái hành lang gấp khúc, thông qua hành lang gấp khúc, tiến vào bên trong đình viện, nhất thời giống như đi tới một thế giới khác, trước mắt chính là một mảng đồng ruộng, có ruộng cạn, có ruộng nước. Chương 512 cộng 2, lão tiên nông trong huyền phố cung. 2. Ở một bên ruộng đất, có một cái guồng nước, chậm rãi chuyển động, bên trong ruộng đất còn có mấy bù nhìn, cắm ở nơi đó, lảo đảo, cách đó không xa là một cái đình đường, hẳn là nơi nông phu canh tác mệt nhọc nghỉ ngơi. Tuy chỉ là đồng ruộng, nhưng mà ở đây lại có một loại cảm giác núi xanh mênh mông, nước biếc uốn lượn, mây trắng tốt tươi. Thỉnh thoảng guồng nước chuyển động, thanh âm tuôn rơi, giống như thiên tốc. Chỉ thấy ngoài núi có nước trong chảy ra xa xa, ý vận ngân nga, hóa ra cực hạn thiên địa mỹ. Lạc Ly hướng về đình đường cho nông phu nghỉ ngơi nọ đi đến, chậm rãi tiến vào, chỉ thấy bên trong điêu lương họa đống, rộng lớn sáng ngời, hoàn cảnh cực kỳ thanh nhã, xem qua thạch thanh đình viện của mình so sánh với cái này chính là ổ chó. Bên trong đình đường, từng gian nhã các sắp ở hai bên, đại khái có hơn 50 gian, phía trên mỗi nhã các đều có một cái bức họa. Trong bức họa nọ, rõ ràng là phác họa một đám lão nông, ở phía dưới bọn họ còn có chữ viết. Tiên nông tông, khổ động lão nhân, giỏi về canh tác hỏa vân thảo, chân hỏa lưu kim mễ, thiên vân ngưng dịch chi, tủy trúc xuân, cửu sắc kim thạch quả, tử tâm kim nam mộc. Tranh này như là hình tượng một lão nông, vừa thấy chính là một lão nông dân, vẻ mặt phong sương, mặt hướng đất vàng, lưng hướng trời. Cái hỏa vân thảo, chân hỏa lưu kim quả này đều là vật trong 36 loại gạo, 72 loại hạt, 108 loại quả, 1001 loại lá của tiên nông tông. Xem kế tiếp là một tráng niên bộ dáng nông phu, trong đó viết: Bách Thảo Tông, Linh Liêm Tử, giỏi về bồi dưỡng kim thủy thanh liễu mộc, thất tinh mặc ngọc mễ, tử cực thần mộc, ngọc châu linh tâm quả, bạch lộ vân sơn mễ. Nhìn qua, hầu như cửa từng cái nhã các đều có hình vẽ này, đại bộ phận đều là hình đệ tử tiên nông tông. Lạc Ly trong lòng như có chút sở ngộ, lúc này hắn nhìn đến một cái hình vẽ. Tiên nông tông, khổ sư lão nhân, giỏi về bồi dưỡng sa đường, lục tiên xà hình thảo, thái cổ hư đằng, bạch tu lục tham, kim tuyến hồng hoa, hỏa thổ hoàng tinh. Lạc Ly sửng sốt, sa đường, cái này không phải là quỳnh hoa thất tiên thực của mình sao? Nghĩ đến đây, hắn đẩy ra cửa phòng này, bên trong lập tức truyền đến một thanh âm. Muốn kích hoạt khổ sư lão nhân, cần 300 vạn linh thạch, 5 huyền giai thiên địa linh vật, phải ngũ hành đầy đủ hết, 30 hoàng giai thiên địa linh vật, trong đó có 6 bộ ngũ hành linh vật. Quả nhiên cùng Lạc Ly nghĩ giống nhau, cái côn luân bát điện huyền phố cung này không đơn giản, không chỉ là tặng kèm linh điền, lại còn tặng kèm nông phu. Nhưng mà muốn kích hoạt nông phu này, phải đầu nhập. Lạc Ly lập tức xuất ra 300 vạn linh thạch, đầu nhập trong đó, sau đó xuất ra 5 huyền giai thiên địa linh vật, lấy đủ 6 bộ ngũ hành hoàng giai thiên địa linh vật, nhất nhất để vào trong đó. Nhất thời cửa nọ nhẹ nhàng thôi động, ở bên trong đi ra một lão nông dân, hắn thở ra một hơi dài nói, không thể tưởng được khổ sư ta còn có hôm nay, có thể lại thấy ánh mặt trời. Thật tốt quá, lại có thể sống lâu 60 năm. Sau đó hắn hướng về Lạc Ly cúi người nói, khổ sư ra mắt chủ nhân. Lạc Ly ngây ngốc nhìn khổ sư lão nhân này nói, ngươi là người sao? Khổ sư lão nhân, đau khổ cười nói, chuẩn xác mà nói, ta chính là Pháp Linh. Vì chủ nhân ở huyền phố cung canh tác, có thể tồn tại 60 năm, 60 năm sau, nếu chủ nhân còn sử dụng lão hủ, tiếp tục đầu tư, ta còn có thể tiếp tục tồn tại xuống. Ta đã từng làm người, bất quá khi đó thật lâu trước kia, ngươi có biết tiên nông tông không? Ta từng là Nguyên Anh chân quân tiên nông tông. Lạc Ly nhất thời cả kinh, gật đầu nói, tiên nông tông, Nguyên Anh chân quân. Tiên Nông Tông, ta biết, ta còn học quá Tiên Nông Tông tiên thực đạo. Lạc Ly quả thật biết tiên thực thuật, bất quá hắn nói như thế, giống như là ở Tiên Nông Tông học vậy. Khổ Sư lão nhân nhịn không được hỏi, Tiên Nông Tông hiện tại như thế nào? Còn có truyền thừa không? Hắn trong mắt đều là ánh mắt hy vọng chờ đợi. Lạc Ly nói, Tiên Nông Tông tốt lắm, từ sau siêu thoát tiên tử bùng nổ, đánh lên Côn Luân, không có môn phái nào dám trêu Tiên Nông Tông. Khổ Sư lão nhân nghi vấn nói, đánh lên Côn Luân, sao có khả năng? Siêu thoát tiên tử, là thế nào? Lạc Ly bắt đầu nói lên, trải qua của Tiên Nông Tông đại chiến Côn Luân. Sau khi nói xong, Khổ Sư lão nhân thở dài một hơi nói, đều là đám lão bất tử chúng ta hại, khổ đứa nhỏ siêu thoát này. Khổ Sư lão nhân tiếp tục nói, năm đó, ta chính là đệ tử Tiên Nông Tông, chúng ta cùng Côn Luân phái tiếp được khế ước, phàm là đệ tử Tiên Nông Tông, tiến vào tuổi già, cũng chính là cảnh giới Nguyên Anh. Lúc tử vong, cũng không chuyển thế, hồn phách đầu nhập vào trong huyền phố cung Côn Luân phái, trở thành pháp linh trong đó, vì Côn Luân phái canh tác đồng ruộng. Để Tiên Nông Tông lấy được Côn Luân phái che chở, ta nói sau đó sao lại huyền phố cung không hề gia tăng pháp linh, xem ra là siêu thoát đứa nhỏ này, cùng Côn Luân đạt thành hiệp nghị, Côn Luân cũng không dám nữa luyện hồn nhập khí nữa. Cũng không dùng, Lạc Ly gật đầu, nhất thời biết năm đó vì cái gì siêu thoát tiên tử không thể nhịn, Côn Luân Tông nhất định là ở huyền phố cung chiếm được ưu việt vô tận. Chờ bọn hắn nắm giữ toàn bộ tiên thực thuật, Tiên Nông Tông này vốn không có cần thiết tồn tại nữa. Cho nên Côn Luân Tông tám phần tìm kiếm các loại cớ, đem Tiên Nông Tông diệt môn. Sống chết trước mắt, siêu thoát tiên tử bùng nổ, vì tông môn chiến một trận, đại chiến Côn Luân Tông, cuối cùng hai bên đạt thành hiệp nghị, huyền phố cung không bao giờ thêm người mới nữa, mà Khổ Sư lão nhân đã bị luyện hóa vào trong huyền phố cung, không thể giải trừ, cho nên vẫn ở tại chỗ này. Khổ Sư lão nhân nói tốt, sự tình quá khứ đều trôi qua. Chủ nhân, cần ta chăm sóc hoa màu gì cho ngươi? Sau đó hắn tự biên tự diễn nói, ta bản lãnh khác không có, nhưng chính là loại này, thiên hạ không có mấy ai có thể so sánh cùng ta. Lạc Ly gật đầu, xuất ra bà sa thất tiên thực nói, Khổ Sư đại thúc, ta muốn gieo trồng mầm móng này. Khổ Sư lão nhân, tồn tại vô số vạn năm, kêu hắn một tiếng đại thúc, một điểm không quá. Khổ Sư lão nhân xem qua, nhất thời mặt mày vui vẻ nói, Điềm Tuyết, Tố Liên, Kim Tảo, Bích Ngẫu, Bạch Quất, Sa Đường, Ngọc Cao. Mỗi lần niệm đến một cái mầm móng, hắn liền quát to một tiếng, cao hứng không thôi, sau đó nói. Đây là thần tiên bảy đại dược, thật tốt quá, không thể tưởng được khi ra sống lại, còn có thể nhìn thấy chúng nó, ta sẽ gieo trồng sa đường trong đó. Lạc Ly sửng sốt nói, cái gì thần tiên bảy đại dược? Cái này không phải đặc sản động thiên quỳnh hoa cung bà sa thế giới sao? Chương 513 cộng 1, thần tiên đại dược tự nhiên thành. 1. Khổ Sư lão nhân giống như trong ngực niệm cái gì nói, Quỳnh Hoa Cung. Xem ra cùng Tiên Nông Tông chúng ta giống nhau, cũng là tiên tần di bộ. Ở thời đại tiên nhân cận cổ, tiên tần đế quốc thống trị vạn giới, Quỳnh Hoa Cung là một cái danh từ chuyên dụng, chỗ nghỉ ngơi chuyên môn dùng cho tiếp đãi nhóm tiên quan tiên tần đế quốc dừng chân, dùng cách nói chúng ta hiện tại chính là ý tứ dịch trạm, công quán, khách sạn. Nói thật, Tiên Nông Tông chúng ta đời trước, chính là nông phu tiên tần đế quốc ngự dụng, chuyên môn đến gieo trồng bảy đại dược này. Sau đó tiên tần đế quốc đột nhiên sụp đổ, tiên nhân toàn bộ biến mất, tổ sư chúng ta đi học người ta, một đám tiên nông đoàn kết lên, thành lập Tiên Nông Tông. Bảy thứ mầm móng này, tên chân chính là thần tiên bảy đại dược. Chính là thời đại tiên nhân, tiên tần đế quốc ban thưởng tiên chủng. Chủng này tám phần là thời điểm tiên tần đế quốc sụp đổ, bọn họ nơi đó lưu lại mầm móng đầy đủ. Khi tiên tần đế quốc sụp đổ, chúng ta chỉ còn lại kim tảo, bích ngẫu, bạch quất, sa đường bốn loại đại dược. Hơn nữa sau đó thiên địa biến dị, tông môn gặp phải đại kiếp nạn, cuối cùng đều thất truyền. Bảy đại dược này ăn vào, vô luận phàm là nhân, hay là người tu tiên, hay là thần tiên, đều có thể gia tăng bảy loại lực. Bát quái ngũ hành có diệu dụng, thần tiên đại dược tự nhiên thành. Lạc Ly nhất thời mười phần tò mò nói, Khổ Sư đại thúc, người nói ta nghe. Khổ Sư lão nhân lập tức hưng phấn nói, Điềm Tuyết ăn vào, gia tăng nhục lực, khiến người lực lớn vô cùng. Tố Liên ăn vào, gia tăng cốt lực, khiến người ngông nghênh bong bong, kinh mạch mạnh mẽ, thể chất mạnh mẽ, tiềm chất tăng lên. Kim Tảo ăn vào, có thể gia tăng huyết lực, khiến người khí huyết lưỡng vượng, tinh khí thần 10 phần. Bích Ngẫu ăn vào, có thể gia tăng tâm lực, khiến người đầu óc dư thừa, trí lực tăng lên, tính kế vô hạn. Bạch Quất ăn vào, có thể gia tăng linh lực, khiến người tâm linh thủ xảo, động tác nhanh nhẹn, động tác có phức tạp, đều có thể dễ dàng làm được. Sa Đường ăn vào, có thể gia tăng hồn lực, thần thức mở rộng, cảm giác mở rộng, vô cùng mạnh mẽ. Ngọc Cao ăn vào, có thể gia tăng thần lực, trong minh minh như có thần trợ, không gì làm không được. Thần tiên bảy đại dược này, phàm là sinh linh, ăn vào đều có thể tăng lên 7 đại lực này, hơn nữa không có một chút tác dụng phụ, không có giới hạn gì, có thể tăng lên không hạn chế, đây là chỗ chúng nó có giá trị nhất, cho nên chính là tiên dược tốt nhất. Lạc Ly gật đầu, thì ra là thế, thứ này quả nhiên giá trị liên thành. Khổ sư lão nhân tiếp tục nói, chúng ta khi đó, nào là môn phái thể tu, nào là yêu tộc, không có việc gì cứ tới đây cầu đại dược này, vì đại dược này, bọn họ có thể trả giá tất cả. Ngẫm lại thật sự là hoài niệm. Chủ nhân, ta đề nghị ngươi gọi tỉnh lại ba lão gia này, Khổ Kiều lão nhân, Khổ Ngưu lão nhân, Khổ Canh lão nhân, bọn họ sẽ gieo trồng kim tảo, bích ngẫu, bạch quất. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, ta đem bọn họ tỉnh lại. Sau đó bắt đầu tìm kiếm ba người này, nhưng mà Lạc Ly tìm được Khổ Kiều lão nhân, Khổ Ngưu lão nhân, không có tìm được Khổ Canh lão nhân. Khổ Sư lão nhân cau mày nói, xem ra, Khổ Canh lão đệ, ở trong Huyền Phố cung làm việc cho những người khác rồi, tu sĩ thiên hạ, toàn bộ có được Huyền Phố cung Côn Luân Điện, chỉ cần có người kích hoạt một tiên nông trong đó, những người khác đều không thể kích hoạt tiên nông này. Lạc Ly gật đầu nói, thì ra là thế, nơi này vốn có bao nhiêu tiên nông? Khổ Sư lão nhân nói, ước chừng ngàn người. Lạc Ly nhìn lại, hắn nơi này có hơn 50 nhã gian, nói cách khác ít nhất 950 tiên nông, ở trong thế giới động thiên những người khác la việc. Lạc Ly lại hỏi, như vậy, ta có thể đem ngươi đưa vào trong thế giới khác không? Khổ Sư lão nhân nói, không thể, bởi vì cho ta sinh mệnh là Huyền Phố cung, toàn bộ sinh mệnh của ta đều là một bộ phận của Huyền Phố cung, cùng không gian này chặt chẽ tương liên, cho nên ta không thể rời khỏi Huyền Phố cung một mình tồn tại. Lạc Ly gật đầu, hắn bắt đầu kích hoạt hai tiên nông khác. Từng cái đều là 300 vạn linh thạch, bất quá thiên địa linh vật đều tự khác nhau, Khổ Kiều lão nhân cần 10 hoàng giai thiên địa linh vật, 10 huyền giai linh vật, không cầu chủng loại. Khổ Ngưu lão nhân cần 36 hoàng giai linh vật, 4 huyền giai linh vật, cũng không cầu chủng loại. Đến tận đây Lạc Ly huyền giai thiên địa linh vật chỉ còn lại 2 phần kiền linh tử đàn cùng 2 phần dưỡng hồn mộc, hoàng giai thiên địa linh vật thật ra còn có hơn 240. Khổ Ngưu lão nhân cùng Khổ Kiều lão nhân nọ xuất hiện, nhìn thấy Khổ Sư lão nhân đều cung kính không thôi, xem ra Khổ Sư lão nhân địa vị rất cao. Ba tiên nông xuất hiện, Lạc Ly phát hiện Huyền Phố cung này giống như lớn hơn một ít, thần thức đảo qua, Lạc Ly lập tức biết, hơn 3 mẫu 9 phần đất. Khổ Sư lão nhân nói, chúng ta không phải kích hoạt không công, thiên địa linh vật cùng linh thạch này, thật ra đều có tác dụng, kích hoạt mỗi một tiên nông, Huyền Phố cung này ở trên nguyên 12 mẫu ruộng, nhiều thêm một mẫu 3 phần đất. Ba lão nhân quả nhiên là nông dân xuất thân, lập tức bắt đầu làm việc. Khổ Ngưu lão nhân dạo qua một vòng, thế mà không biết ở nơi nào xuất ra đến một con trâu, dầu dĩ kêu, bắt đầu trồng trọt đồng ruộng. Khổ Sư vác lên cái cuốc lớn, bắt đầu khai khẩn đồng ruộng, 16 mẫu thổ địa này, ở dưới cuốc của hắn, toàn bộ tỏa sáng linh khí vô tận, xem qua thì linh địa nhất phẩm của Hỗn Nguyên Tông, đều không có biện pháp so sánh. Khổ Kiều lão nhân lại là trước sửa chữa bù nhìn, sau đó sửa chữa huồng nước. Lạc Ly nhịn không được hỏi, nơi này là thế giới động thiên của ta, cùng bên ngoài không hề liên hệ. Bù nhìn có ích lợi gì? Khổ Sư lão nhân nói, hữu dụng, Huyền Phố cung chúng ta có một đặc điểm, có thể hấp dẫn ngoại vực hư không linh cầm, bọn chúng sẽ bị ngũ cốc nơi này hấp dẫn, lại đây ăn vụng. Cái đó cùng thế giới động thiên của ngài, không phát sinh quan hệ. Bù nhìn này là có thể bắt lấy chúng nó, chủ nhân đến lúc đó ngài có thể để vào thiên rong thành chăn nuôi, cũng có thể giao cho chúng ta chăn nuôi, phân linh cầm này chính là phân tốt nhất. Đúng rồi, chủ nhân, chúng ta muốn kích hoạt cái guồng nước kia. Hấp thu thiên địa linh thủy, không có nước căn bản không có biện pháp làm ruộng. Bất quá trong thế giới động thiên của ngài, có rất nhiều linh tuyền không tệ, thích hợp canh tác, bớt đi chúng ta đi dẫn nước bên ngoài, chúng ta có thể dẫn một bộ phận linh thủy đến không? Yên tâm tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng thế giới động thiên của ngài. Lạc Ly nói, không có việc gì, các ngươi dẫn đi. Nhất thời guồng nước bắt đầu xoay chuyển lên, trong hư không, bắt đầu xuất hiện nước suối, rót vào trong thiên địa. Lạc Ly đem 7 tiên chủng nọ đưa cho Khổ Sư lão nhân nói, Khổ Sư đại thúc, nơi này liền giao cho người. Chương 513 cộng 2, thần tiên đại dược tự nhiên thành. 2, Khổ Sư lão nhân nói, chủ nhân ngươi yên tâm đi. Ba chúng ta có thể trồng ra cho ngươi kim tảo, bích ngẫu, sa đường. Nhưng mà 4 loại đại dược khác, chúng ta phải chậm rãi nghiên cứu, mới có thể nắm giữ đạo gieo trồng. Lạc Ly gật gật đầu nói, ta rõ ràng. Khổ Sư lão nhân tiếp tục nói, chủ nhân. Nơi này có danh sách, trong đó có mầm mống, có phân, có công cụ, có chúng nó, ba chúng ta có thể vì ngài trồng cho tốt, ngài nếu có thể kiếm được, phiền toái đưa lại đây cho chúng ta. Lạc Ly xem qua, trong đó không ít đều là tên mầm mống, còn có các loại canh cụ làm ruộng, còn có một ít lại là xương cốt huyết nhục ma thú, trong đó còn có tên vài loại linh ngưu, Lạc Ly nhịn không được hỏi. Không phải có trâu cầy sao? Khổ Sư lão nhân nói, trâu kia là Khổ Ngưu chính mình biến ra, không thể dùng, nếu có Linh Ngưu phối hợp, hắn có thể sử ra bí pháp, thời gian Linh Điền thành thục nhanh hơn. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, các ngươi trở đi. Sau đó Lạc Ly rời khỏi nơi này, xem ra không lâu, mình sẽ có kim tảo, bích ngẫu, sa đường để ăn, kim tảo sinh huyết, bích ngẫu thêm trí, sa đường tịnh hồn, thứ tốt. Bất quá, dạo qua một vòng, tiêu thất 900 vạn linh thạch, 18 cái huyền giai thiên địa linh vật, đầu tư cũng rất lớn, hơn nữa đại chiến hỗn độn đạo kỳ này, mình thích tranh tiên thủ, bố trí thế giới, linh thạch bao nhiêu cũng không nhiều, xem ra còn phải đi kiếm chút linh thạch. Nghĩ đến đây, Lạc Ly lại đi phường thị dạo qua một vòng, đây là Bát Phương Linh Bảo Tông đã chính thức khai trương, 24 cửa hàng làm ăn thịnh vượng, hơn một tháng chưa có tới, Lạc Ly lại được 200 cái hoàng giai thiên địa linh vật. Trở về Thái Sơ Động Thiên, Lạc Ly liền kết nối kênh giao dịch Hỗn Nguyên Tông, muốn bán ra thiên địa linh vật, nhất thời phát hiện trong kênh này, giao dịch rất thưa thớt, lúc này đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều đang chơi cờ, đều cần linh thạch làm quân cờ, rất ít mua bán thiên địa linh vật. Nhìn một hồi, không được, giao dịch thiên địa linh vật quá chịu thiệt, ít nhất giá bị áp chế đi 1/3, không thể mua bán thiên địa linh vật. Đột nhiên một tin tức hấp dẫn Lạc Ly chú ý, bán ra động thiên pháp bảo Càn Khôn Ngọc Thư, 500 vạn linh thạch, hoặc là đổi thần kiếm ngũ giai. Tin tức này xuất hiện, Lạc Ly sửng sốt, giống như động thiên pháp bảo thực quý, nhưng mà lại nhìn, tin tức đã không có, cái động thiên pháp bảo này bị nhân mua đi rồi. Chỉ chốc lát, có một tin tức xuất hiện, bán ra động thiên pháp bảo Thiên Ngoại Tiên Sơn, 800 vạn linh thạch. Nhất thời Lạc Ly biết, có Nguyên Anh chân quân hoặc là Hóa Thần chân tôn, chơi cờ thua tức giận, xuất ra động thiên bảo vật đổi linh thạch. Thiên Ngoại Tiên Sơn nọ xuất hiện bất quá chợt lóe, liền lập tức biến mất, bị người mua đi. Lạc Ly nhất thời trong lòng chợt động. Ngay cả Tĩnh Nhẫn chân nhân đều rất khó gom đủ ngũ hành thánh địa, cái động thiên pháp bảo này giá trị rõ ràng so với thiên địa linh vật đáng giá hơn. Lạc Ly nghĩ nghĩ, xuất ra mảnh vỡ hỗn độn kia, thắng cái này tương đương với 3.000 vạn linh thạch, mình sau lại tuyển cái tương đương với 1.000 vạn linh thạch, hắn tính toán một chút, có thể phân giải 50 cái hạch tâm Thái Sơ Động Thiên, tương đương với một khối mảnh vỡ hỗn độn giá trị 80 vạn linh thạch. Năm hoàng giai thiên địa linh vật, từng cái chia đều giá tương đương với 30 vạn linh thạch. Đây là 150 vạn linh thạch, thêm vào mảnh vỡ hỗn độn, phí tổn cũng chính là 230 vạn linh thạch, Càn Khôn Ngọc Thư nọ bán ra 500 vạn linh thạch, Thiên Ngoại Tiên Sơn 800 vạn linh thạch, Thái Sơ Động Thiên của mình có thể hóa thành hình thái chúng nó, ít nhất cũng là giá này, cái này giống như trong đó có món lãi cách xù. Tính kế đến, tính kế đi, Lạc Ly cảm giác là có thể kiếm tiền như vậy, sau đó hắn bắt đầu tính đến mảnh vỡ hỗn độn. Tính toán 50 cái nọ, là toàn bộ mảnh vỡ hỗn độn Lạc Ly được. Cuối cùng hắn chỉ có được 45 cái hạch tâm Thái Sơ Động Thiên, trong đó tu luyện Hồng Hoang Thôn Thiên Sát, ước chừng tiêu hao 5 mảnh vỡ hỗn độn hạch tâm Thái Sơ Động Thiên. Sau đó hắn bắt đầu kiểm kê hoàng giai thiên địa linh vật của mình, đếm đủ ngũ hành linh vật, bắt đầu luyện chế. Lạc Ly tuy kích hoạt ba tiên nông, ước chừng tiêu hao 76 cái hoàng giai thiên địa linh vật, nhưng mà gần đây thu vào 200, trong tay hắn còn có 484 cái. Thiên địa linh vật này, phối thành ngũ hành thiên địa tuần hoàn, 10 phần dễ dàng. Sau đó Lạc Ly bắt đầu luyện chế. Có kinh nghiệm thành công trước đó, luyện chế Thái Sơ Động Thiên này, căn bản không cần Lạc Ly phí nhiều công phu, hầu như nửa canh giờ chính là một cái, nhưng mà 45 cái Thái Sơ Động Thiên, số lượng nhiều lắm, còn phải bảo trì tinh lực dư thừa, Lạc Ly ước chừng dùng thời gian 4 ngày 4 đêm, lúc này mới toàn bộ luyện chế thành công. Nhưng mà Lạc Ly cũng sẽ không bán ra Thái Sơ Động Thiên, cái này thực dễ dàng làm cho người ta nghĩ đến Thái Sơ Phường Thị, lúc này Lạc Ly đã có điểm hối hận đặt tên này cho Phường Thị. Phải cải trang bán ra, may mắn Thái Sơ Động Thiên có một đặc tính, có thể phục chế bất cứ động thiên nào, Lạc Ly ngay tại kênh kia chờ đợi. Lần này vận khí tốt, không đến nửa canh giờ, liền xuất hiện một cái giao dịch nêu lên. Bán ra động thiên pháp bảo Thiên Ngoại Tiên Sơn, 800 vạn linh thạch. Lạc Ly lập tức đáp lại, chiếm lấy, trả tiền, chi 800 vạn linh thạch, mua một cái Thiên Ngoại Tiên Sơn. Không lâu, Thiên Ngoại Tiên Sơn được đưa tới, sau đó Lạc Ly dùng Thiên Ngoại Tiên Sơn này cải trang cho Thái Sơ Động Thiên của mình. Nhất thời hắn được 45 cái Thiên Ngoại Tiên Sơn. Sự tình còn lại, chính là ra tay. Lạc Ly cũng đánh ra tin tức này. Bán ra động thiên pháp bảo Thiên Ngoại Tiên Sơn, 800 vạn linh thạch. Một chữ không kém, Thiên Ngoại Tiên Sơn này thật sự là thương phẩm hút hàng, đảo mắt cái giao dịch này thành công. Lạc Ly cười, lại đánh ra tin tức. Bán ra động thiên pháp bảo Thiên Ngoại Tiên Sơn, 800 vạn linh thạch. Lập tức lại có người mua đi, Lạc Ly mỉm cười, lại đến một cái. Bán ra động thiên pháp bảo Thiên Ngoại Tiên Sơn, 800 vạn linh thạch. Một ít đệ tử Hỗn Nguyên Tông thủy chung chú ý kênh này lại một lần nữa nhìn thấy tin tức nọ, nhịn không được nói. Hôm nay thế này vậy, Thiên Ngoại Tiên Sơn này bán đã nửa ngày, cũng không có bán được. Đúng,

kết quả còn bị ngươi thắng đi. Lạc Ly nhất thời trong lòng nhảy dựng, ánh mắt lộ ra hào quang vô cùng nóng bỏng nói. Linh Viễn sư huynh, sư phụ ngươi nơi đó còn có Côn Luân Bát Điện khác không? Ta có thể mua, cũng có thể dùng thiên địa linh vật đổi, 20 vạn linh thạch nọ, tính là phí giới thiệu. Linh Viễn cắn răng suy nghĩ hồi lâu nói, ngươi đợi một chút, ta liên hệ giúp ngươi. Nói xong, hắn bắt đầu cách không truyền tin, chỉ chốc lát, hắn đầy mặt tươi cười nói, Lạc Ly sư đệ, ngươi vận khí tốt, sư phụ ta mới thắng một ván, thắng một cái thiên rong thành, bất quá cần 3.000 vạn linh thạch, ngươi muốn hay không? Lạc Ly lập tức gật đầu nói, ta muốn, ta muốn. Linh Viễn nói, tốt, ngươi chờ, ta đi lấy đến. Chỉ chốc lát trở về, đưa cho Lạc Ly một cái quang đoàn, chính là thiên rong thành trong Côn Luân Bát Điện. Lạc Ly xuất ra 3.000 vạn linh thạch, giao cho Linh Viễn, sau đó lại cho hắn 20 vạn linh thạch nói. 20 vạn trước đó không cần trả, 20 vạn này là phí giới thiệu, nếu giúp ta được Côn Luân Bát Điện này, là còn có ưu việt. Thu hồi linh thạch Lạc Ly đưa, Linh Viễn khẽ cắn môi nói, ta nhớ rõ sư phụ bại bởi Thiện Vân Chân Quân, một lần nọ liền ra hai cái Côn Luân Bát Điện, sau lại Thiện Vân Chân Quân thưởng cho Đại Phong sư huynh một cái, mới vừa rồi giống như hắn còn cầm làm tiền đặt cược, ta đi tìm hắn, nhìn xem có thể đưa cho ngươi hay không. Lạc Ly gật đầu nói, làm phiền sư huynh. Ở dưới linh thạch khích lệ, Linh Viễn lại đi vì Lạc Ly tìm hiểu tin tức, chỉ chốc lát, Linh Viễn dẫn theo Đại Phong sư huynh đến. Lạc Ly nhìn thấy Đại Phong, lập tức hành lễ nói, ra mắt Đại Phong sư huynh. Lúc này Đại Phong, cùng một lần trước Lạc Ly chứng kiến, đã hoàn toàn khác nhau, hắn đã tấn thăng kim đan chân nhân. Đại Phong chân nhân nói, Lạc Ly, ngươi muốn Côn Luân Bát Điện. Lạc Ly gật đầu nói, đúng, sư huynh. Đại Phong chân nhân duỗi tay ra, đưa cho Lạc Ly một đạo hào quang, Lạc Ly tiếp nhận đến xem, chính là Quỳnh Hoa Cung trong Côn Luân Bát Điện. Chương 515 cộng 1, Thiên Kim Tán Tẫn Học Đồ Long. 1. Lạc Ly sửng sốt, cái này có ý tứ gì? Cho không? Đại Phong chân nhân nói, cái này tặng cho ngươi, bất quá ngươi theo ta hạ bàn cờ. Nghe nói ngươi một lần trước, diễn biến ra chân long, đại thắng Linh Viễn. Ngươi biết không, chúng sinh lâm của ta tu luyện chính là thần long đạo, cái diễn biến chân long này, đối với ta ý nghĩa trọng đại. Cho nên ngươi theo giúp ta hạ bàn cờ, dùng kỳ lộ ngươi lần trước đánh bại Linh Viễn, nếu lại sinh ra chân long, mặc kệ ai thắng, chân long nọ về ta. Lạc Ly nhịn không được nói, nhưng mà chúng ta cố ý chơi cờ. Chân long không nhất định sẽ sinh ra. Đại Phong chân nhân nói, như thế nào là cố ý, người ta toàn lực tử chiến, nếu thực diễn sinh không được, vậy chỉ có thể tính ta vận khí không tốt. Lạc Ly gật đầu nói, được rồi, vậy đến đây đi. Đại Phong sư huynh, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đại Phong chân nhân cười, nói ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, Lạc Ly sư đệ, không cần xem ta. Hai người bắt đầu chơi cờ, Lạc Ly trực tiếp đầu nhập 100 vạn linh thạch, cướp lấy tiên thủ. Hỗn độn đạo kỳ thế giới thành vô cùng lớn. Đại thần long đạo của Phong, cùng long hệ của Lạc Ly hoàn toàn khác nhau, hắn chế tạo đều là long tộc thật lớn vô cùng kỳ dị, cái gì giác long, rực long, bá vương long. Mọi người chung quanh lục tục quan sát, 108 nước, một tiếng nổ vang, một chân long sinh ra, phá diệt toàn bộ long tộc của Đại Phong. Chiến đấu chấm dứt, nhưng mà hỗn độn đạo kỳ hào quang chợt lóe, bay ra hai cái linh quang, phân biệt là một rực long, một bá vương long. Chính là không có chân long, Đại Phong thở dài một tiếng nói. Quả nhiên hỗn độn có linh, càng là muốn, càng là không cho. Linh thú nọ Lạc Ly không cần, cho Đại Phong, bất quá Lạc Ly được Quỳnh Hoa Cung trong Côn Luân Bát Điện. Vừa mới thu hồi, có người nói, Lạc Ly sư đệ, thật là lợi hại, không thể tưởng được hỗn độn đạo kỳ của ngươi lại mạnh như vậy. Lạc Ly vừa thấy, nhất thời vui vẻ nói, A Tử sư huynh. Chính là A Tử, hắn cũng tấn thăng kim đan chân nhân, chuẩn xác nói là A Tử chân nhân. Hắn mỉm cười nhìn Lạc Ly, cầm trong tay một đoàn hào quang nói, Tử Thúy đan phòng trong Côn Luân Bát Điện, chúng ta đến một ván đi. Bất quá ta nghe nói ngươi có một địa giai thiên địa linh vật, chúng ta đổ một ván đi. Đánh bạc chân chính, không được nhận thua, không được tắc tệ, thua cũng không nên khóc lóc. Lạc Ly cười nói, tốt, A Tử sư huynh, đến đây đi. Cái hỗn độn đạo kỳ này, chính là Lạc Ly học từ chỗ Vương Ngũ A Tử sư huynh, hôm nay Lạc Ly rốt cuộc ở phía trên kỳ đàn, gặp được A Tử sư huynh. Không hề là tiểu tử hậu bối chỉ có thể đứng một bên xem như trước đây, đã biến thành kỳ thủ đánh cờ có thể ngồi ngang hàng. Đây là trưởng thành, ván cờ bắt đầu, A Tử sư huynh nhẹ nhàng điểm bàn cờ, đưa vào linh khí của mình, nhất thời bàn cờ truyền ra một cái thần thức. A Tử, đệ tử Tịnh Hỏa Đảo, lần thứ 1967 hỗn độn đạo kỳ chiến. Chiến tích dĩ vãng, thắng 1614 lần, bại 352 lần. Tiền đặt cược, Côn Luân Bát Điện Tử Thúy Đan Phòng. Lạc Ly cũng vươn tay đến, đưa chân khí vào bên trong bàn cờ, nhất thời một cái thần thức truyền ra. Lạc Ly, đệ tử Thiên Khuynh Phong, lần thứ tư hỗn độn đạo kỳ chiến. Chiến tích dĩ vãng, thắng 4, bại 0, tiền đặt cược, địa giai thiên địa linh vật tử ngọc huyền băng hỏa. Ván cờ chuẩn bị, có chủ trì ván cờ, xin mau chóng tới. Đạo kỳ chuẩn bị, mời tranh tiên thủ, nháy mắt, hỗn độn đạo kỳ phát ra hào quang hỗn độn, cần hai người hướng trong đó đầu nhập linh thạch, tranh đoạt tiên thủ. A Tử cười nói, ngươi tiên thủ, sư huynh chính là sư huynh, có tư thế của sư huynh. Lạc Ly cũng không khách khí, hắn chơi cờ tất tranh tiên thủ, hắn lập tức đầu nhập một viên trung phẩm linh thạch nói. Nước thứ nhất, thổ phúc linh, chiêu thức ấy sử ra, vô luận là A Tử, hay là những người khác đều sửng sốt, chiêu thức ấy hoàn toàn không có ý nghĩa gì. A Tử bắt đầu, nước thứ nhất, hỏa sinh quang. Khai cục thực bình thường, Lạc Ly nước thứ hai cũng là như thế. Nước thứ hai, hỏa sinh quang. Hai người bắt đầu chơi cờ. Theo bọn họ hạ xuống một đám quân cờ, dương quang, đại địa, sơn xuyên, sông ngòi đều xuất hiện. Người bên ngoài xây xem ngoài ý liệu, Lạc Ly lúc này đây không có sử dụng thủy tộc, không có triệu hồi long tộc, mà là chế tạo man hoang thế giới nhiều núi nhiều đồi gò. Ở nước thứ sáu, thế giới của Lạc Ly bắt đầu xuất hiện sinh linh, nước thứ bảy chủng tộc chủ chiến của Lạc Ly xuất hiện, rõ ràng là chó đầu người. Nếu không phải nước thứ nhất, Lạc Ly hạ một bước cờ không có ý nghĩa, nước thứ sáu chó đầu người sẽ xuất hiện. Chó đầu người, chính là một trong bảy chủng tộc sinh sôi nảy nở nhanh nhất trong hỗn độn đạo kỳ, nhưng mà cũng là chủng tộc trong bảy chủng tộc, thực lực yếu thứ hai từ dưới lên, sinh sôi nảy nở nhanh nhất, thực lực yếu nhất là lục bì địa tinh. Mỗi một chó đầu người chỉ chừng đứa nhỏ 13-14 tuổi nhân tộc, sử dụng liên trùy cung tiễn làm như vũ khí. Bất quá trong cơ thể chó đầu người đựng long huyết mạch, có thể sinh ra tế sư, pháp sư, thần thú các khống pháp giả. Lại càng sẽ không giống như lục gia địa tinh, một khi đánh trận gặp được cường địch, liền bốn phía chạy trốn. Đến nước thứ 10, bộ lạc chó đầu người xuất hiện, văn minh sinh ra, nước thứ 12, thám báo chó đầu người bắt đầu đi ra ngoài dò đường, tìm kiếm thế giới của A Tử, vô số chó đầu người, bắt đầu sinh sôi nảy nở, sinh ra. Mà thế giới của A Tử, nước thứ 11, thế giới của A Tử bắt đầu sinh ra sinh linh. Ngựa trâu dê heo các loại sinh linh xuất hiện, trong đó cường đại nhất là nhân loại, một đám nhân loại sinh ra. So với một lần trước cùng Vương Ngũ đại chiến, hắn trước ba nước, đã sinh ra nhân loại. Những nhân loại này sau khi xuất hiện, bắt đầu thu thập cỏ cây, bắt con mồi, khai thác cây rừng, khai hoang trồng trọt, xây dựng kiến trúc, khai thác khoáng thạch, tạo ra binh khí, bắt tuấn mã, xây dựng tường thành. Thế giới hai bên, bắt đầu nhanh chóng phồn vinh cùng phát triển. Nước thứ 14, thám báo chó đầu người phát hiện thế giới nhân tộc của A Tử, lập tức bị chiến sĩ nhân tộc vung vũ khí bằng đồng giết chết, sau đó đại chiến bắt đầu. Lập tức vô số chó đầu người, thành quần kết đội hướng về thế giới A Tử bắt đầu xâm nhập. Bọn họ vung liên trùy, ném hòn đá, xâm nhập nhân tộc thế giới, hủy diệt đồng ruộng, giết chết nông phu, giết hại nhân tộc. Mà chiến sĩ nhân tộc, tụm năm tụm ba, cầm trong tay lợi khí bằng đồng, bắt đầu xuất hiện, đại chiến chó đầu người. Chỉ một chó đầu người hoàn toàn không phải đối thủ của chiến sĩ nhân tộc, nhưng mà năm ba chó đầu người tụ tập cùng một chỗ, nhất thời chiến sĩ nhân tộc bị đánh chết. Bất quá nhân tộc có được yếu tắc tòa thành, hoàn toàn có thể chống đỡ chó đầu người xâm nhập. Chương 515+2, Thiên Kim Tán Tẫn Học Đồ Long. 2. Chiến đấu bắt đầu, theo quân cờ hai bên hạ xuống, kiếm đồng của nhân tộc biến thành kiếm sắt, giày rơm đổi thành chiến mã, quân lính tản mạn biến thành chiến trận nhân tộc. Tòa thành biến thành thành thị. Mà chó đầu người bắt đầu xuất hiện chó đầu người tinh anh, chó đầu người hung hoành, chó đầu người pháp sư, chó đầu người tế sư. Chiến đấu từ chiến đấu thân thể, biến thành chiến đấu quần thể, tập đoàn đối với tập đoàn, chiến trận đối chiến trận. Chiến đấu tiếp tục vô hạn, vô số chó đầu người cùng nhân tộc ngã xuống, chó đầu người không phải đối thủ của nhân tộc, nhưng mà sinh sôi nảy nở đặc biệt mau, một đám xông lên, tử vong, lại xông lên, tiếp tục tử vong, lại đến, lại tử vong. Nước thứ nhất của Lạc Ly trực tiếp phát huy diệu dụng, thi thể sẽ không hư thối biến mất, dần dần chìm vào bên trong đại địa, đây là thổ phúc linh. Người vây xem chung quanh thấy một màn như vậy, có người nói. Làm cái gì vậy, chịu chết sao, Lạc Ly đây là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng mà cũng có người nói, người xem đại địa nọ, vô số thi thể đều không có hư thối, ta đã biết, Lạc Ly là cố ý chịu chết. Nhất thời người nọ lính ngộ nói, a, ta hiểu rồi, thi thể không có hư thối, đây là phục bút. Bất tử tộc, khúc nhạc dạo của quỷ tộc. Tên giảo hoạt, xem ra A Tử phải thua rồi. Đúng, đúng, A Tử không phản kích nữa, ta xem phải thua. Nước thứ 37, kỹ thuật tinh luyện kim loại tăng lên, nhân tộc xuất hiện kỵ sĩ cương thiết, kỵ sĩ thân khoác chiến giáp cương thiết, cưỡi chiến mã khoác mã cụ to lớn đáng sợ này, quả thực chính là một đám thành lũy chiến tranh di động, hơn nữa bọn họ có thể tạo thành chiến trận kỵ sĩ, hoành hành vô kỵ. Sau khi xuất hiện, chó đầu người thảm bại, bắt đầu rời khỏi thế giới nhân tộc, bất quá nước thứ 39, trong thế giới núi rừng của Lạc Ly một tiếng giống to, một cự nhân lắc lư xuất hiện, đây là minh hữu chó đầu người, thực nhân ma. Nó lảo đảo gia nhập vào đội ngũ chó đầu người, sau đó từng đám thực nhân ma gia nhập vào trong chiến đấu, bọn họ tổ chức đối kháng kỵ sĩ cương thiết nhân tộc, nhưng mà vẫn không địch lại. Nước thứ 40, song đầu thực nhân ma xuất hiện, bọn họ có thể sử dụng lực lượng ma pháp, dần dần ngăn cản được kỵ sĩ cương thiết nhân tộc. Nước thứ 41, ở trong trận doanh chó đầu người, bắt đầu xuất hiện các loại yêu ma kỳ dị, bọn họ có được các loại lực lượng không thể tưởng tượng, thân thể mạnh mẽ, dục vọng ăn người đáng sợ, ngụy trang tà thuật, bọn họ gia nhập chiến đấu, bắt đầu áp chế kỵ sĩ cương thiết nhân tộc. Nước thứ 42, trong trận doanh nhân tộc, xuất hiện một binh chủng kỳ dị, các nàng rõ ràng là một đám nữ nhân, lưng mang cự kiếm siêu việt xa xa thân hình các nàng, đại kiếm võ sĩ cự kiếm giả xuất chướng. Các nàng gia nhập chiến đấu, đại kiếm võ sĩ cự kiếm giả này, một đám có kiếm thuật siêu cường, giỏi về tìm kiếm yêu ma. Chuyên môn đánh chết song đầu thực nhân ma, đánh chết các loại yêu ma mạnh mẽ của bộ lạc chó đầu người. Chiến đấu lại từ chiến đấu tập đoàn quần thể, biến thành tử đấu đẫm máu giữa thân thể. Nước thứ 50, người vây xem bên ngoài, đều thở ra một hơi dài nói. Đã xong, Lạc Ly thắng rồi. Đúng, đúng, chủng tộc thứ hai nên xuất hiện rồi, Lạc Ly thắng. Ta xem cũng không nhất định, chúng ta đều đã nhìn ra, ta không tin A Tử nhìn không ra. Theo bọn họ lời nói, Lạc Ly giống to. Nước thứ 50, mộc, thiên cơ chuyển hóa sinh hóa tử. Theo một quân cờ này của Lạc Ly hạ xuống, một tiếng nổ vang, trong bộ lạc chó đầu người, phát sinh biến đổi lớn. Vô số chó đầu người ôn dịch tử vong, sau đó theo bọn họ tử vong thi thể, bọn họ từng đám một bò lên, hóa thành bất tử tộc. Pháp sư chó đầu người hóa thành vong linh pháp sư, ở dưới bọn họ khu động, vô số thi thể chó đầu người biến thành cương thi, khô lâu, u hồn, hướng về nhân tộc công tới. Vô luận là kỵ sĩ cương thiết nhân tộc, hay là đại kiếm sư cự kiếm giả. Ở dưới vong linh hải này, toàn bộ không thể đề kháng chỉ có thể bại lui, kẻ tử vong lập tức gia nhập vong linh hải này. Thi thể nhân tộc chó đầu người chiến đấu chết trận trước kia, ở dưới vong linh pháp sư khu động, một đám đứng lên, hóa thành vong linh, gia nhập chiến đấu. Nhất thời gian đầy trời khắp nơi đều có vong linh, đã không có vật gì khác. Quân cờ bố trí trước kia hiện tại rốt cuộc bắt đầu hiện ra hiệu quả quả, vô số thi thể đi ra mặt đất, giống như biển lớn vậy. Nhằm về phía thành lũy cuối cùng của nhân tộc, thành thị cuối cùng. Ngay tại thời điểm mọi người nghĩ chiến đấu chấm dứt, A Tử cười, bắt đầu hạ cờ. Nước thứ 52. Hỏa, trần về trần, thổ về thổ, vạn vật về hỗn độn. Theo một nước cờ này của hắn, ở trong trận doanh nhân tộc, xuất hiện một binh chủng kỳ dị, người dẫn độ. Người dẫn độ này giỏi về sử dụng các loại phù lục, bọn họ ở ngoài thành thị, xây dựng một đám pháp trận truyền tống, sau đó bọn họ bắt đầu thi pháp, dẫn tới vô số vong linh tiến vào bên trong pháp trận này. Vong linh tiến vào pháp trận, lập tức bị nháy mắt đưa đến thế giới không biết tên, chính cái gọi là trần về trần, thổ về thổ, vạn vật về hỗn độn. Vong linh hải của Lạc Ly nhất thời bị phá, có nhiều vong linh, cũng vô pháp bao phủ thành thị nhân tộc, nơi đó thật giống như có vô số lỗ thủng, vong linh hải đến đó, lập tức bị dẫn đi, biến mất. Nhất thời người vây xem nói, ha ha, quả nhiên, ta nói A Tử sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Đúng, đúng, người dẫn độ hay lắm, vong linh hải bị phá, Lạc Ly chuẩn bị không công rồi. Đúng, không biết Ngưu chết về tay ai, nhìn thấy vong linh hải bị phá. Lạc Ly không chút nào để ý, tiếp tục khống chế vong linh đại chiến nhân tộc. Bất quá vô số vong linh không hề tùy tiện công kích, mà là nơi nơi giải loạn. Rốt cuộc đến nước thứ 75, Lạc Ly giống to, nước thứ 75, thổ, thiên cẩu xoay người thôn thiên địa. Một nước cờ này, Lạc Ly không có rót vào linh thạch, mà là đem tiểu bạch rót vào trong cờ. Trước kia dẫn đại phạm thần chủ, dẫn chân long, đều là đem tiểu hồng, tiểu thạch rót vào trong cờ, lúc này mới có thể dẫn phát dị biến. Dù sao bọn họ chủ thể đều ở trong thánh địa lưu ly hải của Lạc Ly, rót vào đều là phân thân. Theo tiểu bạch rót vào, vô số vong linh bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một hung thú thật lớn, chính là thôn thiên thú. Hung thú nọ vô cùng lớn, khí thế tận trời, chỉ cần há mồm nuốt một ngụm là có thể đem nhân tộc toàn bộ ăn luôn. A, à, thật là lợi hại, chiến đấu đã xong, đúng, đúng, chiến đấu đã xong. Vô số người vây xem nói, nhưng mà A Tử cười nói, hồng hoang thôn thiên sát. Người trước kia triệu hồi ra đại phạm thần chủ, triệu hồi ra chân long, người nghĩ rằng ta không có phòng bị ngươi, quá coi thường ta rồi. Vốn đây là chuẩn bị cho chân long của ngươi, mời hưởng thụ. Nước thứ 715, kim, quái ngã vô thành đầu bạch tảo, thiên kim tán tẫn học đồ long. Theo một nước cờ này hạ xuống, đại kiếm sư cự kiếm giả này tụ tập cùng một chỗ, các nàng hóa thành một người, rõ ràng là cô gái nho nhỏ, cầm trong tay một cự kiếm cao gấp ba thân nàng, chính là anh hùng đồ long giả nhân tộc. Nàng chợt động, hướng về thôn thiên thú phóng đi. Chương 516 cộng 1, kỳ trung tu tiên huyết giữ xa. 1. Đồ long giả, nắm giữ đồ long kỹ, chuyên giết rồng mạnh mẽ. Bóng người nho nhỏ, hóa thành linh quang vô tận, đột phá thời gian không gian hạn chế, xuất hiện ở bên người thôn thiên thú, sau đó một kích. Ánh sáng màu bạch kim giống như hô hấp chậm rãi lên xuống. Một kiếm này, trong tiếng tựa như thiên âm lại như chư thiên thần Phật vịnh tụng, kiếm quang màu bạch kim răng khắp nơi, cấu thành một đạo kiếm cương màu vàng lấp lánh huy hoàng, trời cao chém xuống. Một kiếm đi xuống, ngàn vạn hào quang nổ mạnh, trong hư không, tất cả hóa thành cho bụi, thôn thiên thú nọ ở dưới kiếm quang, như tuyết gặp nóng, thế mà bị một kiếm chém giết. Một kiếm oai, thiên địa đều kinh, toàn bộ người xem, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được một kiếm này. Thôn thiên thú mà Lạc Ly đau khổ chuẩn bị, tử vong. Nhưng mà đồ long giả phát ra một kiếm đáng sợ này, cũng tự bạo mà chết, nàng hoàn toàn không thể nắm giữ lực lượng đáng sợ này, dùng sinh mệnh bùng nổ một kích, tiêu tán nhân gian. Không phải chứ, thật là lợi hại. Cái này, đây là đòn sát thủ A Tử vì chân long của Lạc Ly chuẩn bị. Rất phấn khích, không biết mặt sau như thế nào. Vô số người nghị luận hẳn lên. Chiến đấu tiếp tục, Lạc Ly thở ra một hơi dài, phương pháp mình chuẩn bị, lại bị phá hư. Mình từ nước cờ đầu tiên, đã bắt đầu chuẩn bị sát chiêu, cứ như vậy thất bại. Bất quá không tính là cái gì, chiến đấu còn đang tiếp tục. Hắn yên lặng vận chuyển thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh. Bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo làm thế nào thủ thắng. Hắn cầm lấy một quân cờ quát, nước thứ 76, hỏa sinh phong, A Tử cũng bắt đầu hạ cờ. Chiến đấu mặt sau, càng thêm tàn khốc, nước thứ 92, Lạc Ly bắt đầu triệu hồi kỵ sĩ tử vong đáng sợ. Kỵ sĩ tử vong tồn tại cường đại trong vong linh tộc, khống chế cốt mã, vung lợi nhận, không chỗ nào ngăn cản. Mà A Tử tiếp tục hạ cờ, trong cương thiết kỵ sĩ nhân tộc, dần dần sinh ra tinh anh cường đại. Một đám kỵ sĩ tu luyện thể thuật mạnh mẽ. Bọn họ hấp thu thiên địa linh khí, bọn họ hóa sinh các loại pháp thuật thần kỳ, bọn họ tế luyện thân thể chính mình, dần dần bọn họ không hề cần chiến mã, không hề cần cương thiết khải giáp. Bọn họ dựa vào lực lượng tự thân là có thể hoành hành thiên địa. Khi tinh anh này xuất hiện, toàn bộ người xem toàn bộ kinh ngạc hô. Cái gì, người tu tiên? Sao có khả năng? Người xem, cái này không phải là người tu tiên thể tu tiêu chuẩn sao? Xuất khiếu tông, Thái Dương Thần Cung, Chiến Ma Tông lộ số tu luyện tiêu chuẩn. Không phải chứ, thật mạnh, hỗn độn đạo kỳ của A Tử khi nào thì mạnh như vậy, phản pháp quy chân. Đúng, đây là sát chiêu của A Tử, cương thiết kỵ sĩ cường đại, tiến hóa làm người tu tiên thể tu. Lúc này, Lạc Ly lý giải vì cái gì cho tới nay đều nói nhân tộc chính là vạn tộc chi linh. Kỵ sĩ tử vong đáng sợ của mình, đối mặt người tu tiên thể tu này, thế mà không phải đối thủ, một đám kỵ sĩ tử vong, đều bị thể tu này đánh rớt xuống ngựa. Chết trận xa trường. Lạc Ly lắc đầu, sao có khả năng, nhưng mà hỗn độn đạo kỳ chính là đã xảy ra, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Lập tức thay đổi chiến thuật, nước 113, chiến thuật mới xuất hiện, Lạc Ly chế tạo một loại kỳ dị kỵ sĩ tử vong, bọn họ không có đầu, trên người tỏ ra sương mù vô tận, đi đến đâu, vạn vật mơ hồ. Có thể vượt qua tất cả chướng ngại, một hơi ước chừng 3.000 linh vụ kỵ sĩ như vậy nhằm phía quốc gia nhân tộc. Nháy mắt, kỵ sĩ này, toàn bộ tách ra. Lạc Ly đem kỵ sĩ này hóa thành 1.000 đội ngũ, 3 người một tổ, giết hướng quốc gia nhân tộc. Giờ khắc này, Lạc Ly sử ra khô vinh đại pháp, tiến vào trạng thái suy khô, dựa vào thái hư thiên diễn thái thượng cảm ứng thái vi động chân kinh, đem thần thức của mình, vô tận tế hóa, khống chế 1.000 tiểu đội này, giết hướng quốc gia A Tử. Ở dưới Lạc Ly chỉ huy, phàm là gặp được nhân tộc thể tu, tiểu đội kỵ sĩ nọ lập tức trốn chạy, dẫn bọn họ đi, tiểu đội khác tránh đi nhân tộc thể tu đối phương, chính là giết hướng quốc gia A Tử. Muốn giết người, muốn phá hoại. Chỉ cần tránh đi toàn bộ thể tu, đem nhân tộc của A Tử giết sạch, đem kiến trúc của hắn hủy diệt, A Tử liền thua. Một lần đại chiến trước, Vương Ngũ chính là như thế, sử ra chiêu này, đánh bại A Tử. Vô số kỵ sĩ tiểu đội, tránh được chủ lực của A Tử, lập tức muốn sát nhập bên trong thành thị nhân tộc, A Tử chỉ cười nói. Một chiêu này, ta sớm có biện pháp. Sau đó hắn hạ cờ, nước 114, hỏa, thiên quang hữu phủ sinh linh tính. Theo một quân cờ này của hắn hạ xuống, nháy mắt, ở phía trên thành thị nhân tộc kia, bùng nổ một đạo hào quang, giống như một cái màn hào quang, đem thành thị này bao phủ. Lạc Ly nhất thời cả kinh nói, tông môn hộ sơn đại trận. A Tổ nói, đúng, Hộ Sơn đại trận, người dẫn độ ngự sử phù lục nọ, tiến hóa, bọn họ từ người dẫn độ tiến hóa thành người tu tiên phù tu, bọn họ xây dựng lên Hộ Sơn đại trận, đem toàn bộ thành thị thủ hộ, linh vụ kỵ sĩ của Lạc Ly căn bản không thể đột phá cái Hộ Sơn đại trận này, sát nhập trong thế giới nhân tộc. Chiến đấu tiếp tục, Lạc Ly tiếp tục hạ cờ, chủng tộc thứ ba xuất hiện, yêu hồ tộc, có sức chiến đấu cường đại, có thể ngắn ngủi truyền tống nhảy ra, có thể mượn cái này đột phá thành thị Hộ Sơn đại trận. Mà đại kiếm sư trong tay A Tử, bắt đầu tiến hóa thăng cấp, hóa thành người tu tiên kiếm tu. Kiếm tu này vừa ra, mọi việc đều thuận lợi, yêu hổ nhất tộc của Lạc Ly, thảm bại. Lạc Ly tiếp tục, lại một lần hóa sinh chủng tộc khác, chủng tộc thứ 4, Khâm Nguyên tộc. Chủng tộc này, bộ dạng giống như chim mà không phải chim, giống như thú mà không phải thú, lớn như uyên ương, có thể giống như gió mà đâm người, mỗi con Khâm Nguyên chỉ có một cây cây kim đuôi, bị nó đâm trúng, điều thú gì đều chết đi. Cây cao to gì đều héo rũ, nhưng mà Khâm Nguyên cũng sẽ tử vong. Quản Chi là người tu tiên, cũng giống như vậy. Ở dưới Khâm Nguyên độc phong tập kích, vô luận là thể tu, hay là kiếm tu, toàn bộ tử vong, mắt thấy thắng lợi ngay tại trước mắt. Lúc này A Tử nơi đó sinh ra tu sĩ mới, độc tu. Tế luyện độc vật, ngự sử độc khí, giết người vô hình, vô số Khâm Nguyên độc phong, còn chưa có tìm được kẻ địch, ở bên trong khói độc vô hình, liền đều bị độc chết. Lạc Ly lắc đầu, thật là lợi hại. Thật là lợi hại, hay cho một tu sĩ nhân tộc, tiếp tục. Chủng tộc thứ 5, chủng tộc thứ 6, chủng tộc thứ 7, tướng tộc sinh ra. Độn hình đại địa nghĩ tộc, hấp hồn thôn phách linh tộc, phi thiên vô hình hạc tộc. Mà A Tử nơi đó, tiếp tục ra tay, tiếp tục xuất hiện người tu tiên pháp tu, người tu tiên ma tu, người tu tiên Phật tu, Lạc Ly lần lượt công kích, toàn bộ thất bại. Chương 516 cộng 2, kỳ trung tu tiên huyết giữ xa. 2, A Tử cũng lần lượt phản công. Hai bên đại chiến vô tận, công thủ lẫn nhau, chiến dịch vượt qua vạn người đã xảy ra hơn trăm lần. Vô số anh hùng, sinh ra, huyết chiến, tử vong, vô số dũng sĩ xung phong, chiến đấu, huyết nhiễm sa trường. Máu cùng cát, lửa cùng thép, lần lượt đối chọi, lần lượt tử đấu. Đây là hỗn độn đạo kỳ, nhưng mà vô luận bọn họ dùng sức thủ đoạn, Lạc Ly cũng không có biện pháp đánh vỡ thành thị của A Tử, đem nhân tộc A Tử tiêu diệt, nhưng mà A Tử cũng không có biện pháp phản kích. Đem Lạc Ly tiêu diệt, hai bên bị vây vào giai đoạn giằng co. Rốt cuộc Lạc Ly sinh ra chủng tộc thứ 12, ngẫu nhân tộc, không có linh tính như nhân tộc, nhưng mà có thể bắt chước học tập tất cả của nhân tộc. Nhân tộc của A Tử đã phát triển đến bước cường đại, Lạc Ly đến phát triển nhân tộc từ đầu, không có thời gian, cho nên chỉ có sinh ra ngẫu nhân tộc này, học tập phục chế tất cả nhân tộc của A Tử. Cùng hắn đối kháng, lấy mâu của mình công thuẫn của mình, có thể đối kháng người tu tiên chỉ có người tu tiên. Đây là Lạc Ly tổng kết, sau một trận chiến này, hắn âm thầm xác định, từ nay về sau chủng tộc chủ chiến của mình chính là nhân tộc. Ngay tại lúc này, đột nhiên hỗn độn đạo kỳ bị kiềm hãm, toàn bộ thiên địa giống như cứng ngắc lại, truyền đến một cái thần thức. Linh kỳ các, hỗn độn đạo kỳ, đã đạt tới 1000 linh một nước, đạt tới cực hạn, thế giới sắp sụp đổ. Cục này quyết định, thế hòa, nháy mắt, Lạc Ly cùng A Tử khôi phục bình thường, bị đẩy ra ngoài ván cờ. Nói đến cùng nơi này chính là bàn cờ ảo do linh kỳ các chế tạo, không phải bàn cờ hỗn độn đạo kỳ chân chính nọ, nhiều nhất chỉ có thể tiếp 1000 linh một nước, hai người đại chiến, Lạc Ly đổi sinh 12 chủng tộc cường lực, A Tử sinh ra 7 đời người tu tiên, cuối cùng thế lực ngang nhau, hoàn toàn ngang tay, chiến đấu chấm dứt. Nháy mắt, ở bên trong ván cờ, vô số linh thạch bay ra, chia đều bay về phía hai bên, sau đó 12 cái quang cầu xuất hiện, đều là anh hùng kinh điển nhất của lần chiến đấu này. Cùng hai người lựa chọn, nhưng mà chỉ có thể lựa chọn một cái. Thôn thiên thú, đồ long giả, người tu tiên thể tu, người tu tiên độc tu, người tu tiên phù tu, kỵ sĩ không đầu, yêu hổ vương, khâm nguyên độc phong. Nhìn quang cầu này, Lạc Ly lập tức phát hiện A Tử sư huynh, nhìn chằm chằm một cái, ánh mắt khó có thể rời đi, Lạc Ly nói. A Tử sư huynh, người tuyển đi. Quang cầu này, Lạc Ly không có bao nhiêu yêu thích, hắn chúng sinh lâm còn chưa có thành hình. Tuyển đơn giản là tuyển thôn thiên thú cho tiểu bạch ăn, nhưng mà tiểu bạch không giống tiểu hồng cùng tiểu thạch, nó đại chiến quỷ tộc, cắn nuốt vô số quỷ chúng, đã sớm hoàn thành cái giai đoạn tiến hóa này. Lần trước trên một đường, A Tử sư huynh đối với mình mọi cách chiếu cố, cho nên Lạc Ly đem này quang điểm tặng cho A Tử sư huynh. A Tử cũng không khách khí nói, tốt, đa tạ sư đệ. Sau đó hắn lựa chọn sử dụng một cái quang cầu, vốn Lạc Ly còn tưởng rằng hắn sẽ lựa chọn đồ long giả, hoặc là người tu tiên. Ai biết A Tử lựa chọn lại là Khâm Nguyên độc phong. A Tử sau khi chọn xong nói, ta không thể chiếm không tiện nghi tiểu sư đệ, cái này cho ngươi. Nói xong, hắn đưa qua, đem cái côn luân bát điện tử thúy đan phòng kia, đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly biết, với cá tính của A Tửu, cho dù mình thua, hắn cũng sẽ đem Côn Luân Bát Điện Tử Thúy Đan phòng này đưa cho mình, hắn lấy ra là muốn cho mình mà thôi. Lạc Ly cũng không khách khí, đem cái này thu hồi, sau đó đưa qua, đem địa giai linh vật tử Ngọc Huyền Băng Hỏa của mình, đưa cho A Tửu nói. Sư huynh, thu tốt, A Tửu sửng sốt nói, cái này quá trân quý. Lạc Ly nói, A Tửu sư huynh, thứ này huynh nhất định hữu dụng, bằng không huynh sẽ không như thế. Huynh cầm đi, bất quá là một cái thiên địa linh hỏa mà thôi, năm đó không có huynh dọc theo đường đi che chở, nào có ta hôm nay. A Tửu ha ha cười, thu hồi địa giai linh hỏa nọ nói tốt, ta quả thật hữu dụng, vật mấu chốt tu luyện vạn ngục viêm, vậy không khách khí. Thu hồi linh hỏa, Lạc Ly thở ra một hơi dài, biết không lâu Côn Luân Bát Điện của mình lại sẽ gia tăng một cái. A Tửu loại người rộng thoáng này, sao có thể để cho mình chịu thiệt, tất nhiên đáp lễ. Hai người chấm dứt đại chiến, rời khỏi đạo kỳ, nhất thời bốn phía vỗ tay như sấm, tiếng huýt sáo không ngừng. Tốt, hạ cờ thật tốt quá, rất phấn khích, đã nghiền, không thể tưởng được còn có biến hóa như thế. Lạc Ly A Tửu không khỏi đối diện cười, hưởng thụ cái vỗ tay cùng vinh dự này. Đại chiến chấm dứt, ở trong vỗ tay vô tận, Lạc Ly rời khỏi Linh Kỳ Các, trở về động phủ. Một trận chiến này, Lạc Ly dốc hết toàn lực, tuy chiến bình, nhưng mà Lạc Ly thu hoạch thật lớn, đó là hắn xác định chủng tộc chủ chiến của mình, phải là nhân tộc, về sau chính là bồi dưỡng nhân tộc, sinh ra người tu tiên, đây là đường đạo kỳ của Lạc Ly sau này. Ta là người, cờ ta cũng là nhân tộc, lúc trước khi được tiên tần bí pháp, ta đồng ý chọn đời làm người, thủ hộ nhân tộc, xem ra đây là đạo của ta. Trở về động phủ, Lạc Ly tắm nước nóng, ngủ một giấc, lần này ngủ ước chừng ngủ một ngày một đêm, ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, thần thanh khí sảng, trạng thái khôi phục. Đại chiến lần trước, rất tiêu hao tinh khí thần, cần nghỉ ngơi cho tốt. Nghỉ ngơi xong, Lạc Ly bắt đầu tự hỏi được mất một lần đạo kỳ đại chiến của mình vừa qua, bước nọ đi nhầm, bước kia có thể càng thêm hung mãnh, bước này có thể thừa thắng xông lên, bước đó không bằng sớm dứt bỏ một chút. Tất cả tính toán chấm dứt, quy nạp tổng kết, Lạc Ly gật gật đầu, trở về Thái Sơ động thiên của mình. Tới phường thị đi một vòng, sau đó nhìn xem tình huống tiêu thụ của Thái Âm Linh Thủy, Trứng Thiên Xà, Kính Phật Hương, Quỷ Anh Đan hiện tại đang ở trạng thái trữ hàng, chỉ có 3 loại hàng hóa được tiêu thụ. Trong đó Kính Phật Hương tình huống tiêu thụ tốt lắm, Thái Âm Linh Thủy còn có thể, nhưng mà Trứng Thiên Xà hoàn toàn xong đời, một cái cũng không có bán đi được, đặc sản này Lạc Ly đã chấm dứt sinh sản, toàn dựa vào tự nhiên sinh sản. Thu thuế giao dịch một đoạn thời gian này, Lạc Ly rời khỏi phường thị, tới Huyền Phố Cung. Ở dưới Khổ Sư lão nhân dẫn dắt, 13 cái tiên nông liều mạng làm việc, bọn họ là thật thích trồng trọt, bằng không cũng sẽ không bị Côn Luân phái lựa chọn, có chút ruộng đất đã xuất hiện mạ non, thế mọc rất tốt. Bất quá 7 đại dược, còn cần bồi dưỡng thật lâu mới có thể trồng ra. Sau đó Lạc Ly lại tới vườn trái cây, Lạc Ẩn vì Lạc Ly trông coi đan thụ này. Thu hoạch cũng không tệ lắm, nhưng mà Lạc Ly hiện tại có Tử Thúy đan phòng, cái đan thụ này không biết có thể chuyển qua bên trong đan phòng hay không. Chương 517, tiên nhân cảnh trong Quỳnh Hoa Cung. Tất cả thị sát chấm dứt, Lạc Ly xuất ra một lần thu hoạch trước, Quỳnh Hoa Cung, Thiên Dung Thành, Tử Thúy đan phòng. Trước đến cái nào đây? Trước đến Quỳnh Hoa Cung đi. Lạc Ly hướng về đoàn hào quang này đưa vào chân khí, theo Lạc Ly đưa vào, nhất thời Quỳnh Hoa Cung bay lên. Sau đó toàn bộ Thái Sơ động thiên đô rung lên, đột nhiên đi ra một cái thần thức. Phát hiện động phủ đồng loại Thanh Thạch Đình Viện, có thể dung hợp, có tất cả công năng của Thanh Thạch Đình Viện, xin hỏi chủ nhân dung hợp hay không? Quỳnh Hoa Cung, dựa theo lời Khổ Sư lão nhân nói. Ở thời đại tiên nhân, chính là dịch trám công quán quan viên tiên tần lữ hành đi công tác ở lại, cùng Thanh Thạch Đình Viện thuộc tính nhất trí, cho nên có thể dung hợp. Lạc Ly gật đầu nói, dung hợp, nháy mắt, thần thức của Lạc Ly nháy mắt bị bắn ra Thái Sơ động thiên, cần chờ đợi trong đó tiến hóa. Ước chừng 3 canh giờ sau, tiến hóa xong, Lạc Ly vội vàng trở về Thái Sơ động thiên, quả nhiên cùng một lần trước giống nhau, Thái Sơ động thiên so với trước kia, lại lớn không ít. Ở một bên Huyền Phố Cung, hơn một mảng cung điện cẩm tú. Cái cung điện này bên ngoài có một vòng tường viện bằng đá chặt chẽ vây quanh, chỉ có một chỗ cửa vào. Một cái cửa cung bạch ngọc, cửa cung có ánh sáng màu lưu chuyển, trong cửa cung, mấy chục tòa đình đài lâu vũ, chằng chịt phân bố, trong đó còn có cầu nhỏ nước trong, cây xanh vần quanh, xanh tươi tốt, phía trên đại địa, nở đầy hoa tươi. Một trận gió nhẹ thổi qua, còn có mùi hoa nhẹ nhẹ bay tới. Toàn bộ cung điện diện tích chân thật, chỉ có trăm trượng. Nhưng mà ngươi ở trong này, lại cảm giác đình viện giống như ước chừng nghìn trượng, nơi nơi đều là cảnh sắc tuyệt đẹp. Tường trắng, xanh cây, ngói đỏ, cửa đỏ, lâu tạ, đình các, bồn hoa, cây lạ, cao thấp chằng chịt, cảnh sắc tuyệt đẹp, một dòng suối nhỏ chảy xuôi đông tây, hoặc làm ao cá, hoặc làm hồ nước, ở trong đó cá bơi kim lân lập lòe tỏa sáng. Thỉnh thoảng bạch hạc ở không trung bay qua, ở trong đá nước hoa cây chim hót bướm bay, trên hồ nước hạc rừng cá nhảy, cung điện tường huy hoàng, tâm tư xảo diệu, mỗi chỗ mỗi cảnh, hài hòa tự nhiên, xảo diệu dung hợp, có thể thấy được ở đây hạ nhiều công phu, cấu tứ sáng tạo, hay cho một chỗ cảnh sắc thần tiên. Lạc Ly tùy tiện đi vào bên trong một tòa lầu các, bên trong hết sức phồn hoa, giường, đài, kỷ, án, cái gì cần có đều có, nhưng không có bất luận chút nhân khí nào. Bên trong mảng đình viện này, có một tòa lầu chính, nơi đó là chỗ Lạc Ly nghỉ ngơi, chủ thất Quỳnh Hoa Cung. Lạc Ly tiến vào nơi này ngược lại là không có vật gì khác, chỉ có xương trắng vô tận. Tiến vào nơi này, xương trắng nó quay chung quanh Lạc Ly, nháy mắt, một đạo thần thức xuất hiện ở trong đầu Lạc Ly, công dụng chân chính của Quỳnh Hoa xuất hiện. Cái Quỳnh Hoa Cung này chính là cung điện chuyên môn để cho người ở, chỗ để tu sĩ nghỉ ngơi, nhưng mà nó ở trong thế giới động thiên, mà tu sĩ chân thân đều ở thế giới hiện thực, cho nên công dụng chân chính của Quỳnh Hoa, chính là hiện hóa. Vô luận người đang ở nơi nào, quản chi sơn động trong lòng đất, hay là ở núi cao hoang dã, ngươi có thể cho hiện Quỳnh Hoa Cung, nhất thời bên trong hoang dã, hóa sinh một cái cung điện, để ngươi ở lại, quản chi hoàn cảnh có khổ, ngươi cũng có thể hưởng thụ cuộc sống như thần tiên. Hơn nữa cái Quỳnh Hoa Cung này có chứa năng lực tự mình điều tiết cường đại, cung điện nó hoàn toàn tùy tâm nguyện của ngươi mà sinh ra, nói lớn liền lớn, nói nhỏ liền nhỏ, muốn đơn giản chính là thảo phòng trúc lâu, muốn thâm trầm chính là nhà cao cửa rộng, muốn cao đoan chính là hoàng cung đế trạch, muốn dương khí chính là cẩm tú thanh lâu, muốn thượng cấp chính là cung điện thần tiên. Ngươi không muốn bị người phát hiện, nó liền ẩn hình, có thể giấu ở bên trong động cây, dưới cát đất, hình thái không hiện, cùng loại với thần thông thái sơ động thiên của Lạc Ly, nạp thiên địa vào giới. Nếu ngươi muốn biểu hiện chính mình, vậy nó liền hiện hình, có thể tùy ý thay đổi hình thái, khí thế huy hoàng, tiên cung tiên cảnh, để cho toàn bộ khách đến, hoảng mà nhìn. Quỳnh Hoa Cung có 108 loại hình thái cung điện, tùy ngươi mong muốn, có thể nói, chỉ cần ngươi có bí bảo như thế, là có thể ở trong đó, hưởng thụ cuộc sống như thần tiên. Đương nhiên, loại hưởng thụ này, cũng phải trả giá, không có khả năng tiện nghi ngươi. Nếu ở trong thế giới động thiên của chính ngươi, ngươi tùy tiện hưởng thụ, nhưng mà hiện hóa đi ra, liền cần đầu tư, mỗi một khắc cung điện này tồn tại, đều cần tiêu hao linh khí, đều cần ngươi rót vào linh thạch. Hiện hóa càng lớn, liền cần đầu nhập càng nhiều, hiện hóa càng nhỏ, liền đầu nhập càng ít. Hưởng thụ là phải trả giá linh thạch, bất quá, nếu vốn động phủ của ngươi, linh khí địa mạch, Quỳnh Hoa Cung có thể hấp thu địa mạch linh khí nọ, là có thể tiết kiệm cho ngươi lượng lớn linh thạch. Trừ bỏ hưởng thụ ở trên chỗ ở, Quỳnh Hoa Cung này còn có diệu dụng khác, cái thứ nhất chính là cảnh giới. Chỉ cần Quỳnh Hoa Cung của ngươi xuất hiện, có thể ở bên ngoài trăm trượng, bất luận kẻ nào tới gần Quỳnh Hoa Cung, ngươi lập tức sẽ biết, quản chi đối phương so với ngươi hơn hai cái cảnh giới, ngươi cũng có thể cảm giác được bọn họ xâm nhập. Cái thứ hai chính là phòng ngự, có thể đem Quỳnh Hoa Cung này hóa thành mê cung vô tận, ngăn cản kẻ địch tới gần mình, tranh thủ cho mình thời gian, bất quá cái này cần tiêu hao lượng lớn linh khí, nếu đối phương phá hư mê cung, liền không thể ngăn cản thời gian quá dài. Một cái cuối cùng chính là ẩn độn, có thể mượn dùng Quỳnh Hoa Cung này, ngụy trang thành một hạt cát, một mảng lá rụng, chỉ cần biến thành vật phẩm không bị hư hao, không bị thu vào không gian trữ vật, người sẽ không bị phát hiện. Trừ bỏ công năng cơ bản này, còn có không ít công năng tiến hóa, ví dụ như cắn nuốt thanh thạch đình viện của Lạc Ly, Quỳnh Hoa Cung của Lạc Ly liền có công năng của thanh thạch đình viện, chỉ cần tiến vào trong cung điện này, Lạc Ly căn bản không cần mê cung gì, là có thể đưa bọn họ kéo vào trong bạch hổ lao của mình. Mặt khác còn có truyền thuyết công năng ngộ đạo, nếu tìm được bảo vật tương ứng, có thể sinh thành Quỳnh Hoa Thiên Mộng Sàng, ngủ ở trên giường nọ, tỷ lệ ngộ đạo đắc đạo tăng nhiều. Trừ cái đó ra, còn có không ít công năng khác, nhưng mà cần tùy duyên, mới có thể kích hoạt. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cái Côn Luân Bát Điện này quả nhiên lợi hại, nhưng mà chân chính lợi hại là Côn Luân Phái. Khó trách Côn Luân Phái có thể tồn tại vô số vạn năm, từng thống trị trung thiên chủ thế giới, từ Côn Luân Bát Điện ếch này, là có thể nhìn thấy Côn Luân Phái huy hoàng cùng cường đại trong quá khứ. Ngay tại thời điểm Lạc Ly nhìn đình đài lầu các này, đột nhiên xa xa truyền đến tiếng nói chuyện phiếm. Đã lâu không có đi bộ ở đây, nơi này thật đúng là không tệ. Đúng, đúng, hy vọng chủ nhân có thể triệu hồi nhiều vài đầu bếp, là có thể làm cho chúng ta mỹ thực nhiều hơn. Chương 518 cộng 1, nhân gian nơi nào mịch quỳnh hoa. 1. Lạc Ly sửng sốt, đi qua vừa xem, phát hiện đám người khổ sử lão nhân, ở trong Quỳnh Hoa Cung tản bộ. Bọn họ nhìn thấy Lạc Ly, cùng nhau hành lễ nói, ra mắt chủ nhân. Lạc Ly nói, các ngươi sao lại đến nơi này? Khổ sư lão nhân nói, Côn Luân Bát Điện, Huyền Phố Cung, Quỳnh Hoa Cung, chúng ta vốn là một nhà, tự nhiên có thể qua lại tự do. Chúng ta là nơi canh tác sản xuất lương thực, cái Quỳnh Hoa Cung này chính là nơi làm bếp, nấu cơm cho mọi người. Lạc Ly gật đầu nói, như vậy cũng tốt, miễn cho các ngươi ở tại Huyền Phố Cung, địa phương quá nhỏ, nơi nơi đi bộ, có thể giải sầu. Đúng rồi, Khổ Sư Đại Thúc, nơi này có thể có như pháp linh giống như các người không? Khổ Sư Lão Nhân nói có, nơi này phải có, bằng không ngay cả một người hầu hạ cũng không có, ai ở lại trong này. Hơn nữa nơi này đều là các loại mỹ nữ, còn ca cơ vũ cơ chuyên môn có thể lấy bồi tẩm. Khổ Sư Lão Nhân vẻ mặt nhớ lại, Lạc Ly cũng sừng sốt, sao lại cảm giác Khổ Sư Lão Nhân này tuyệt đối cùng ca cơ vũ cơ bồi tẩm này có cái gì đó. Côn Luân Bát Điện này tồn tại ít nhất đã trăm vạn năm, cái gì bồi tẩm ca cơ vũ cơ này đều là nhân vật cấp bậc tổ tổ nãi nãi, hơn nữa không biết bị bao nhiêu tu sĩ từng có được Quỳnh Hoa Cung ngủ quá, đánh chết Lạc Ly cũng sẽ không cho sống lại một ai. Tiếp tục đi về phía trước, đi vào phía trước một cái cung điện, trên cửa có ba chữ to, Pháp Linh Điện, nơi này chính là nơi có thể thuê Pháp Linh Quỳnh Hoa Cung. Lạc Ly tiến vào trong đó, nhất thời phát hiện nơi này cùng Huyền Phố Cung giống nhau, cũng là từng hàng nhã gian, phía trên mỗi một nhã gian đều là một bức họa. Trước nhất là 6 cái pháp tướng, bên trên biểu thị là lão nhân, biểu thị là trung niên nam tử, biểu thị là lão phụ tao nhã, những người này đều là quản sự Quỳnh Hoa Cung, phía dưới đều có chú giải. Linh Hoa Các, Phi Phượng Chân Quân, Hào Hoa Hình, nàng kinh doanh Quỳnh Hoa Cung, vĩnh viễn là đại khí huy hoàng như vậy, đương nhiên linh thạch cũng tiêu nhiều nhất, giỏi về bố trí hội trường, an bài thực túc, tổ chức tiết mục chúc mừng cỡ lớn. Tử Vi Cung, Yêu Bà Tôn Giả, Thống Ngự Hình, hắn giỏi nhất về nắm trong tay thủ hạ, một người sẽ sử dụng trở thành 10 người, giỏi về duy hộ cung điện, giỏi về biến hóa mê cung. Cái gì Linh Hoa Các, Tử Vi Cung, tông môn này, sớm đã tiêu tán ở trong lịch sử, bất quá xem ra môn phái này cùng Tiên Nông Tông có chút cùng loại, hẳn là Tiên Tần Đế Quốc sụp đổ, tu sĩ cùng loại Quỳnh Hoa Cung này, tự phát tổ chức lên tông môn. Tiếp tục xem xuống, ở chỗ một người trung niên, Lạc Ly nhìn thấy một hàng chữ như vậy. Thực Ma Tông, Cửu Đầu Chân Quân, Thực Dụng Hình. Hắn tiết kiệm linh thạch nhất, Quỳnh Hoa Cung của hắn tuy không hoa lệ, nhưng mà tuyệt đối tối thực dụng, dùng bền nhất, đối với tu sĩ không có bao nhiêu linh thạch, Quỳnh Hoa Cung vĩnh viễn phát huy công năng vượt xa vốn sử dụng. Giỏi về thống lĩnh đại cục, giỏi về chỉ huy hậu trù, giỏi về chế tạo mỹ thực. Xem xong 6 quản sự, Lạc Ly trong lòng chợt động, 6 người này chỉ có Thực Ma Tông môn phái này tồn tại, hơn nữa người này giỏi về chỉ huy hậu trù, Lạc Ly nhất thời quyết định. Là hắn, bất quá, ở bên cạnh 6 cái nhã các còn có một hàng chữ viết, bên trên viết, điểm vào nơi này, Quỳnh Hoa Cung sẽ hướng ngài đề cử quản sự thích hợp nhất với ngài. Nghĩ nghĩ, Lạc Ly tùy tiện điểm một chút, thử một lần, nhìn xem cùng mình nghĩ có giống hay không. Nhẹ nhàng điểm một cái, truyền đến một thanh âm, đề cử ngài kích hoạt Cửu Đầu Chân Quân, hắn thích hợp với thực lực kinh tế của ngài. Đến cùng Lạc Ly lựa chọn giống nhau, nhưng mà một câu nói cuối cùng Lạc Ly có chút buồn bực, Cửu Đầu Chân Quân này là tiết kiệm tiền nhất. Mình cũng không nghèo. Sao chỉ có hắn thích hợp với thực lực kinh tế của mình nhất? Lạc Ly nhịn không được nói, ta cũng không nghèo, sao lại đề cử hắn? Thanh âm nọ hồi đáp, ngài trong tay không có siêu việt 10 phương linh thạch, không có đạt tới 100 món thiên giai thiên địa linh vật, không có tiên thiên linh bảo, thuộc loại tu sĩ thực lực kinh tế bình thường, cho nên đề nghị ngài lựa chọn Cửu Đầu Chân Quân. Lạc Ly nhất thời không nói gì, một phương linh thạch chính là một ức. 10 phương chính là 10 ức, thiên giai linh vật cần dựa theo 100 món tính toán. Cái gì tiên thiên linh bảo nghe đều không có nghe nói qua. Xem ra mình tuy so với tu sĩ đồng thời đại thực giàu có, nhưng mà so với tu sĩ Côn Luân trước kia, là thực nghèo. Bất quá cũng bình thường, tu sĩ viễn cổ dùng linh cỗ, tu sĩ thượng cổ dùng linh toản, tu sĩ trung cổ dùng linh tinh, hiện tại thời đại này chỉ có thể dùng linh thạch. Thời đại khác nhau, tiêu chuẩn đánh giá cũng không giống nhau. Bỏ đi chính là Cửu Đầu Chân Quân này đi, nghĩ đến đây, hắn đi đẩy ra cửa phòng, bên trong lập tức truyền đến một thanh âm. Muốn kích hoạt Cửu Đầu quản sự, cần 100 vạn linh thạch, 10 hoàng giai thiên địa linh vật, thành 2 bộ ngũ hành linh vật. Cái giải cấm Quỳnh Hoa Các này so với giải cấm Huyền Phố Cung, giảm đi không ít linh thạch cùng thiên địa kỳ vật, đây chính là quản sự thống lĩnh Quỳnh Hoa Cung. Lạc Ly xuất ra linh thạch, gom đủ thiên địa linh vật, mở ra cánh cửa này, nhất thời bên trong đi ra một trung niên nam tử. Đây là một trung niên hơn 40 tuổi, vẻ mặt tang thương, mặc trang phục quản gia tiêu chuẩn thế giới phàm nhân, đứng ở trước mặt Lạc Ly. Hắn cung kính đối với Lạc Ly cúi đầu hành lễ, sau đó nói Cửu Đầu ra mắt đại nhân. Lạc Ly nhịn không được hỏi, ngươi là Nguyên Anh Chân Quân Thực Ma Tông? Cửu Đầu quản sự giống như hoài niệm quá khứ nói, thật lâu trước kia, bất quá hiện tại ta chính là quản sự Quỳnh Hoa Cung của đại nhân, ta có thể tồn tại 60 năm, 60 năm sau đại nhân thấy ta có thể phục vụ, còn muốn ta tiếp tục vì đại nhân phục vụ. Vậy mời tiếp tục đầu tư, ta sẽ tiếp tục tồn tại, vì đại nhân phục vụ,

Một đoạn thời gian này, Tĩnh Hiên chân quân đã chế tạo không ít côn luân bát điện, tám phần bị tu sĩ Hỗn Nguyên Tông được Quỳnh Hoa Cung này tuyển đi rồi. Chỉ chốc lát sau, 22 pháp linh Quỳnh Hoa Cung xuất hiện, có người hướng về Lạc Ly, cúi người thật sâu, không kiêu không nịnh nói, nô tỳ Nhu Phong, ra mắt đại nhân. Nô tỳ Thanh Long, ra mắt đại nhân. Nhưng mà trong đó có người, nhanh chạy đến trước mặt Lạc Ly, trực tiếp quỳ xuống dùng tư thái hèn mọn nhất đi hôn giày Lạc Ly, cũng không giống Khổ Sử lão nhân, cửu đầu quản sự không kiêu không nịnh như vậy. Đại nhân, ta là A Khang Nô Bộc Nô Cẩu trung thực của người. Đại nhân, ta là nô tỳ Tiểu Thanh trung thực của người. Đại nhân, ta là nô bộc A Long trung thực của người. Khổ Sư lão nhân, cửu đầu quản sự mắt lạnh nhìn bọn họ, đồng thời bọn họ càng nhiều là nhìn Lạc Ly, quan sát phản ứng của Lạc Ly. Bọn họ đều là lão quỷ vạn năm, lúc xuất hiện liếc mắt một cái liền nhìn ra Lạc Ly trước kia không có nô bộc hầu hạ qua, không thích cái loại cuộc sống hưởng thụ này. Cho nên dùng tư thái bằng hữu cùng Lạc Ly kết giao, nhưng mà hiện tại nô bộc nhiều, vì không trở về hắc ám, tự nhiên có người sẽ mọi cách hầu hạ nịnh hót, Lạc Ly dần dần sẽ không giống như trước đây. Lạc Ly nắm trong tay sinh tử của bọn họ, nhất niệm là có thể làm cho bọn họ vĩnh viễn chìm trong hắc ám, bọn họ không biết Lạc Ly đến cùng bản tính gì, cái này quan hệ đến 60 năm sau, tương lai của bọn họ, bắt đầu từ tìm kiếm bồi tẩm vũ cơ, thử đã tiến hành từng chút một. Nhìn người hầu nịnh hót này, Lạc Ly lắc đầu, loại phó nô này ở Ngân Châu Đại Lục, hắn thấy nhiều rồi. Hắn mặc kệ thái độ người hầu này đối với hắn, không kiêu không nịnh cũng thế, cung kính như chó cũng thế, chỉ cần làm việc đắc lực, công tác cố gắng, không ra sai, toàn tâm toàn ý, bọn họ là có thể tồn tại. Người hầu này xuất hiện, ở dưới sự chỉ huy của cửu đầu quản sự, bọn họ bắt đầu bận rộn, Quỳnh Hoa Cung này bắt đầu biến hóa, không còn bộ dáng lạnh tanh ở trước đây nữa, bắt đầu trở nên có nhân khí, náo nhiệt hẳn lên. Lạc Ly rời khỏi nơi này, trở về bên trong động phủ của mình, theo Lạc Ly trở về, Yên Đình Thủy Tạ của hắn cũng bắt đầu biến hóa. Quỳnh Hoa Cung bắt đầu cùng Yên Đình Thủy Tạ dung hợp, hồ, đảo, sân nọ, toàn bộ biến hóa. Vài người hầu xuất hiện, sửa chữa hướng đi địa mạch, hấp thụ địa mạch linh khí Yên Đình Thủy Tạ, xây dựng Yên Đình Thủy Tạ hoàn toàn mới. Chương 519 cộng 1, đạo chủ có linh phì chư quyển. 1. Xem qua cái Yên Đình Thủy Tạ này, hoàn toàn thay đổi, nơi này chính là tiên cảnh, không còn bộ dáng trước đây nữa, phía trên chi tiết, phát sinh vô số biến hóa, hàm lượng linh khí ước chừng hơn trước 5 lần, vật phẩm trong động phủ đều trở nên tuyệt đẹp, tất cả càng nhân tính hóa, sử dụng đến càng thoải mái. Vốn tắm rửa chính là vòi sen bình thường, hiện tại vô số linh thủy như lốc xoáy, ở Lạc Ly bốn phía xuất hiện, từ trên, từ trái, từ phải, bốn phương tám hướng các loại dao động tắm rửa, hoặc là nước, hoặc là xương, hoặc là cuộn sóng, mang đến cảm giác thoải mái vô tận. Vốn giường đá Lạc Ly ngủ, bên trên phủ vô số lăng la tơ lụa, trong đó linh khí 10 phần, nằm ở bên trên, ngủ một giấc, ở dưới linh khí làm dễ chịu, có thể hoàn toàn giải lao, toàn thân vô cùng thoải mái. Toàn bộ chi tiết cuộc sống, đều lặng yên thay đổi, trở nên đẹp hơn tốt hơn. Càng thoải mái, hưởng thụ vô tận, nô bộc Quỳnh Hoa Cung này. Không có Lạc Ly cho phép, khi người ngoài đến, bọn họ đều sẽ biến mất, khi Lạc Ly rời khỏi Yên Đình Thủy Tạ, Yên Đình Thủy Tạ sẽ khôi phục bộ dáng trước kia. Khi Lạc Ly trở về, nơi này nhất thời sẽ biến thành bộ dáng tiên cảnh hiện tại. Lạc Ly gật gật đầu, Quỳnh Hoa Cung này thật sự quá sung sướng, không biết Thiên Dong Thành cùng Tử Thúy Đan phòng như thế nào. Hắn lại một lần nữa trở về Thái Sơ Động Thiên, thả ra hai kiến trúc này, nhất thời ở trong Thái Sơ Động Thiên, hơn hai cái cung điện. Bốn cung điện này, lẫn nhau tương liên, xảo diệu phối hợp, chằng chịt có thứ tự, tạo thành một khối. Tử Thúy Đan phòng hóa sinh 108 gian đan thất, đại biểu cho 108 loại phương pháp luyện đan. Đan thụ nọ quả nhiên cùng Lạc Ly nghĩ giống nhau, chuyển qua nơi này, trở thành một gian đan thất trong đó, thụ đan này chính là một trong 108 luyện đan pháp. Nhưng mà không biết vì cái gì, 107 gian đan thất khác. Đều là trống trơn, không có đan lô gì, mặt khác pháp linh đường cũng không có một người có thể thuê. Tử Thúy Đan phòng chính là một cái tụ bảo bồn, luyện đan vĩnh viễn là mua bán mang đến tiền nhất của tu sĩ, cho nên tu sĩ có được Tử Thúy Đan phòng, sẽ đem toàn bộ pháp linh thuê, căn bản không có người lưu lại một đan tu cho Lạc Ly. Không có đan tu, vốn không có người chỉ đường, Lạc Ly liền luyện không được đan. Lạc Ly lắc đầu, trừ bỏ cái thụ đan này ra, Thúy Đan phòng này tử đối với mình không dùng được. Thật ra Huyền Phố Cung cũng như thế, nhưng mà triệu hồi lão nông Huyền Phố Cung, cần đầu nhập quá lớn, tu sĩ có nhiều linh thạch cùng thiên địa linh vật như vậy, lại không có địa bàn của mình, có địa bàn còn có linh mạch, còn có linh điền, cho nên ở trong Huyền Phố Cung, thuê hai ba lão nông, trồng một ít vật quý trọng là đủ rồi, nếu chỉ là canh tác linh điền bình thường, cần gì lãng phí nhiều linh thạch cùng thiên địa linh vật như vậy, thuê tiên nông, cần là một mẫu ba phần đất. Thiên Dung Thành lại là một cái thành thị thật lớn, thành thị này, tổng cộng chia làm 36 nơi đặc thù, từng cái nơi hầu như có thể nói đều là một cái tiểu thiên thế giới đơn độc, không nhai chuyên môn dùng để nuôi thả phi cầm, mục trường chuyên môn dùng để chăn nuôi linh thú, khu vực săn bắn chuyên môn chăn nuôi hung thú, ngư trường chuyên môn bồi dưỡng hải ngư, trùng xào chuyên môn bồi dưỡng động vật. Nó cho Lạc Ly loại cảm giác quen thuộc, rất có một loại cảm giác chúng sinh lâm, nhưng mà nơi đặc thù này lại một đám mơ hồ không rõ. Lạc Ly được nêu lên, Thiên Dung Thành khác với cung điện khác, cần Lạc Ly tìm kiếm chỗ, rời vào nơi này, tìm kiếm linh thú ấu thú, nếu hai loại tìm được rồi, pháp linh tự động xuất hiện, không cần Lạc Ly đầu tư. Toàn bộ đã làm xong, Lạc Ly thở ra một hơi dài, không khỏi đối với Ngọc Bích Đường, Lãng Phong Điên, Ngọc Anh Cung, Côn Luân Khư còn lại của Côn Luân Bát Điện, càng mong chờ. Đột nhiên Tiểu Bạch vò tới bên người Lạc Ly, hướng về phía hắn vượng vượng kêu lên. Người hầu, chân linh xào tốt rồi, có thể gia tăng tiểu đệ cho ta. Lạc Ly nhất thời vui vẻ, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chân linh xào khôi phục bình thường, có thể dựng dục chân linh thú thứ tư. Lần trước sau khi sinh ra tiểu thạch, chân linh xào hoàn toàn yên lặng, hấp thu linh năng, chậm rãi khôi phục, ước chừng qua 2-3 năm, rốt cuộc khôi phục bình thường, có thể dựng dục phát triển linh thú mới. Lạc Ly lập tức hướng về nơi đó phóng đi, đi vào chân linh xào lưu ly hải, tiểu hồng, tiểu thạch đều cao hứng chờ đợi nơi này, chờ mong chân linh mới sinh ra. Lạc Ly xuất ra khối huyết nhục đóng băng của Phạm Vô Kiếp, khối huyết nhục này chuẩn bị đã lâu, để chờ đợi giờ khắc này. Thật cẩn thận đem huyết nhục Phạm Vô Kiếp, để vào trong chân linh xào, Lạc Ly nói. Đây chính là linh nhục có huyết mạch đạo chủ, không biết sẽ dựng dục ra dạng tồn tại kỳ tích gì. Tiểu Hồng ăn một phân thân đại phạm thần chủ, tiến hóa một lần, cũng nắm giữ năng lực nói chuyện nói, nhất định rất mạnh, thật sự là chờ mong. Theo lời hắn nói, huyết nhục của Phạm Vô Kiếp ở trong chân linh xào bắt đầu luyện hóa. Chân linh xào nó phát ra cường quang vô tận, ở trong đó bùng nổ uy lực vô thượng, cái uy lực này vô cùng khủng bố, Lạc Ly không thể không lui về phía sau. Tiểu Bạch nói ta muốn nhiều tiểu đệ, hy vọng nghe lời một ít, không cần ngang giống tiểu thạch như vậy, ngốc như tiểu hồng. Tiểu Hồng nói, ngươi mới ngốc, ngươi mới ngốc. Tiểu Bạch nói, lão tam, ngươi miệng lại cứng, chọc đánh. Ở trong tiếng cãi nhau của bọn chúng, một tiếng thanh minh, cường quang nọ uy lực tiêu tán, Lạc Ly mở ra chân linh xào. Nhìn xem sinh ra linh thú cường đại gì. Hướng vào trong nhìn, nháy mắt, Lạc Ly, Tiểu Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Thạch toàn bộ sửng sốt. Ở trong chân linh xào kia xuất hiện một con heo nhỏ, heo này bề ngoài da lông đen trắng giao nhau, ở trong chân linh xào kia, hừ hừ kêu. Tiểu Bạch hô, ha ha, là một hoa chư, ta đã biết, người hầu ngốc nhất định sẽ đặt tên là Tiểu Hoa. Lạc Ly nhất thời không nói gì, sau đó nói, cái gì Tiểu Hoa, hắn kêu là Tiểu Chu. Tiểu Thạch ăn hai chân long. Tiến hóa hai lần, đột nhiên mở miệng nói, heo này không có một chút linh khí, hơn nữa ta không cảm giác nó có linh trí gì. Không có linh khí cùng linh trí, đó là heo vô cùng bình thường, không thể nào, đây chính là huyết mạch đạo chủ, Lạc Ly hao tổn tâm cơ mới có được huyết nhục của Phạm Vô Kiếp. Lạc Ly đem heo này thả ra, heo này trên mặt đất, rầm gì kêu, nơi nơi chạy loạn, nhìn thấy cái gì liền cắn cái đó, dạo qua một vòng, còn ở trên đất để lại bãi nước tiểu, sau đó thế mà ở trong nước tiểu lăn hai cái. Đây là heo vô cùng bình thường, không có một chút trí lực, bình thường đến cực hạn, Lạc Ly nhất thời há hốc mồm. Lạc Ly nói, không phải chứ, không thể nào, đó là huyết mạch đạo chủ thánh linh, tại sao có thể như vậy? Tiểu Bạch nói, đúng, đúng, sao có khả năng? Tiểu đệ như vậy, ta không cần. Chương 519 cộng 2, đạo chủ có linh phì chư quyển. 2. Bọn họ lại quan sát hồi lâu, cuối cùng xác định, quả thật như thế, chính là một con heo vô cùng bình thường. Cũng không phải nói vô cùng bình thường, nó 10 phần có thể ăn, hơn nữa ăn cái gì cũng đều sinh thịt, SNS rất nhanh. Cây cọc rễ cây lá cây, cơm thừa canh cặn, nó nhìn thấy cái gì cắn cái đó, nhìn thấy cái gì liền ăn cái đó, ăn xong liền ngủ, có thể ăn có thể ngủ, nhưng mà không có một chút trí lực, chính là một hoa chư vô cùng bình thường. Ổ heo chân linh xào, đều bị nó cắn phá hư, sau đó bắt đầu đi gây họa xào huyệt của Tiểu Bạch Tiểu Hồng, lập tức bị bọn họ đánh chạy. Sau đó nó lòng vòng một hồi. Không biết như thế nào, thế mà chuyển vào đồng ruộng Huyền Phố Cung, đem cây cối vừa mới nảy mầm nơi đó phá hư, cuối cùng bị khổ sử lão nhân bắt lấy. Lạc Ly hoàn toàn choáng váng, lần đầu tư này, xem như hoàn toàn thất bại, nhưng mà Lạc Ly không cam lòng, chẳng lẽ thật sự là phế vật. Lúc này Thiên Dung Thành khởi lên tác dụng, trong 36 chỗ nọ, lập tức sinh ra nơi thứ nhất, chuồng heo. Lạc Ly trở lại Tuyên Châu Đại Lục, tìm một thành thị phàm nhân, tìm kiếm một mảng chuồng heo sạch sẽ. Đem nơi đó thu vào trong Thiên Dung Thành, hóa thành chỗ thứ nhất, chuồng heo. Sau đó đem heo này đưa vào bên trong chuồng heo, tiểu hoa này đưa vào trong chuồng heo, vạn phần cao hứng, nó thích nơi này, có thể dùng sức ăn, ăn no liền ngủ. Đúng lúc này, ở đây xuất hiện một pháp linh, hắn hướng về Lạc Ly cúi người nói. Cúc Hoa ra mắt chủ nhân, pháp linh này, xem qua chừng 47-48 tuổi, gương mặt trung hậu vuông vức hồng hồng, vẻ mặt chất phác. Lạc Ly nhịn không được hỏi, ngươi là xuất thân gì, sao lại tên là Cúc Hoa? Cúc Hoa hồi đáp, tại hạ đệ tử Ngự Thú Tông, giỏi về dưỡng heo, bị người coi là chư thần, Cúc Hoa chính là tên của ta, bởi vì ta thích đóa hoa xinh đẹp nọ. Chủ nhân người kích hoạt chuồng heo, ta liền tự động xuất hiện, trong tu sĩ tu tiên giới này, vô luận cổ kim, chư thần ta tuyệt đối chính là dưỡng heo đệ nhất. Ngự Thú Tông, thi hào, tàng long ngọa hổ ngã môn chung, cầm long khống hạc ngã vi tôn. Từng cũng là một trong thượng môn, lấy ngự sử vạn thú thành danh thiên hạ, sau đó vạn thú hóa thân tông quật khởi, một cái ngự thú, một cái hóa thú, lập tức giữa hai bên không thể điều hòa mâu thuẫn. Trải qua vạn năm đại chiến, Ngự Thú Tông thảm bại, hoàn toàn sụp đổ, ngã xuống là môn phái tà đạo, bị Đại La Kim Tiên Tông bảo hộ, có thể giữ hơi tàn xuống, bất quá tông môn đã hoàn toàn xuống dốc. Lạc Ly nói tốt, Cúc Hoa, heo này giao cho ngươi, chăn nuôi tốt cho ta, đúng rồi, quan sát nhiều một chút, nhìn xem nó có chỗ gì khác thường. Cúc Hoa nhìn về phía heo nọ, rất nhanh sử ra hơn 10 cái pháp thuật, cuối cùng nói, lấy kinh nghiệm của ta, đây là hoa chư bình thường, bất quá sinh trưởng giống như có điểm nhanh, hơn nữa giống như cái gì đều có thể ăn. Không có chỗ nào kỳ lạ, Lạc Ly nói, thực không có sao. Cúc Hoa sờ sờ đầu mình nói, lấy kinh nghiệm của ta, đây là hoa chư vô cùng bình thường, nhưng mà lấy trực giác của ta, heo này giống như có điểm khác, giống như cất giấu một ít bí mật, chủ nhân, người đem nó giao cho ta đi, ta nhất định sẽ phát hiện bí mật của nó cho người. Vốn ôm lấy vô tận kỳ vọng cao về huyết nhục phạm vô kiếp, cuối cùng sinh ra một con heo mốc như vậy, Lạc Ly vô cùng buồn bực. Trong lòng bực bội, vậy đi chơi cờ, đại sát bốn phương, ra ác khí. Lần này đến Linh Kỳ Các, cũng không có người khiêu chiến như nước giống như trước, bởi vì địa giai thiên địa linh hỏa của Lạc Ly, đã cho A Tửu, không ít người mất đi động lực khiêu chiến. Lạc Ly cười, xuất ra một cái thiên ngoại tiên sơn, coi đây là tiền đặt cược, ai tới chiến một trận. Nhất thời, lại có không ít đồng môn, vây lại đây, đại chiến Lạc Ly, thiên ngoại tiên sơn so với địa giai linh vật, cũng có lực hấp dẫn. Lúc này đây Lạc Ly liền lấy nhân tộc làm khai cục, đại chiến đồng môn. Chiến đấu tiếp tục, khổ đấu một canh giờ, Lạc Ly đạt được trận thắng lợi thứ 5, sau đó tiếp tục khiêu chiến đối thủ mới, thắng lợi trận thứ 6. Đại chiến hai ván, Lạc Ly trở về động phủ, tu luyện nghỉ ngơi, sau đó ngày hôm sau lại đi chơi cờ. Trận thắng lợi thứ 7, trận thắng lợi thứ 8. Cứ như vậy, Lạc Ly qua loại cuộc sống đơn giản phong phú này, mỗi lần đại chiến, rất là gian khổ, nhưng mà Lạc Ly hầu như toàn thắng, chỉ có hai lần gặp được cao thủ, lấy thế hòa chấm dứt. Ở ngày thứ 12, A Tửu sư huynh lại đây tìm Lạc Ly, tùy tiện đưa qua một cái quang đoàn nói. Đây là Ngọc Anh Cung, thu tốt đi. Lạc Ly lại được một trong Côn Luân Bát Điện, A Tửu nhìn vô cùng thoải mái, nhưng mà Lạc Ly đã cùng Linh Viễn trở thành bạn tốt biết, bảo vật này, hắn có tương đối không dễ, không biết cầu bao nhiêu người, dùng bao nhiêu nhân tình, đồng ý bao nhiêu ưu việt, lúc này mới được một cái động thiên chí bảo như vậy. Gần đây không biết vì cái gì, Tĩnh Hiền chân quân vô luận thắng cờ thua cờ, hỗn độn đạo kỳ rất ít thưởng cho xuất hiện Côn Luân Bát Điện, giống như đã đạt tới số lượng nhất định, không bao giờ sẽ sinh ra động thiên chí bảo như thế nữa. Ngược lại là kiến trúc động thiên khác, xuất hiện không ít, nhưng mà đều bị tu sĩ khác lưu lại, bao nhiêu linh thạch cũng không bán, không tới phiên Lạc Ly. Kích hoạt Ngọc Anh Cung, đây là cung điện chuyên môn dùng để luyện bảo, luyện kiếm, luyện khí, nhưng mà cùng Tử Thúy Đan phòng giống nhau, toàn bộ công tượng pháp linh một cái cũng không dư thừa, đều bị tu sĩ khác có được Ngọc Anh Cung thuê. Cái Ngọc Anh Cung này không dùng được, đến một tháng sau, đột nhiên Thiên Dung Thành truyền đến một cái thần niệm, Cúc Hoa có việc bẩm báo. Lạc Ly lại một lần nữa trở về Thiên Dung Thành, nhìn đến hoa chư trong chuồng heo chính là sửng sốt, rõ ràng không phải một, mà là hai. Cúc Hoa bẩm báo nói, chủ nhân, ta cẩn thận bồi dưỡng heo nọ càng lớn càng mập, kết quả đến 300 cân, đột nhiên liền một phân thành hai biến thành hai hoa chư. Lạc Ly xem qua, không biết nói cái gì cho phải, heo này nếu không nhốt cho tốt, chạy tới chủ thế giới, ăn cái gì đều ra thịt, còn có thể tự động phân liệt, có lẽ sẽ đem toàn bộ thế giới ăn sạch. Lạc Ly bất đắc dĩ nói, tiếp tục bồi dưỡng đi. Cúc Hoa nói, chủ nhân, ta phát hiện heo này có cái đặc điểm, thịt của nó giống như ăn 10 phần ngon. Lạc Ly cau mày nói, thịt heo ăn ngon. Cúc Hoa nói, đúng, ta có loại cảm giác, đây là mỹ vị siêu việt tất cả. Ta chính là pháp linh, không cần ăn thực vật gì, thì vẫn có thể sống, hơn nữa ta dưỡng heo vạn năm, heo gì mà ta chưa có dưỡng qua, thịt heo gì mà ta chưa có nếm qua. Nhưng mà heo này cho ta cảm giác, thế mà để cho ta có thèm ăn, ta hiện tại một ngày ước chừng 10 canh giờ, chính là nhìn chằm chằm nó, muốn ăn luôn nó.